chỉ có thể cùng ba đầu minh khuyển hợp lại cái kỳ cổ tương đương, từ đó cho Ngô Linh Sư đánh lén cơ hội. Nhưng là hiện tại, ba đầu minh khuyển liền trực tiếp bị thời không lò đại trận cho trấn phong. Bảo, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nổ thời không lò đại trận. Ba đầu minh khuyển chỗ ở ngăn cách thời không, lúc này liền rơi vào lớn sụp đổ. Cho dù nó là phá hư tồn tại, vậy không đỡ được cái loại này kinh khủng hủy diệt uy năng. Ba đầu minh khuyển thân thể, tại chỗ bị nổ chia năm xẻ bảy. Nó hai cái đầu lâu, cũng bị trực tiếp nổ nát vụn hai cái. Cùng thời khắc đó, đi theo ba đầu minh khuyển phía sau Ngô Linh Sư, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị cái này nổ năng lượng cho ảnh hưởng đến. Phịch, Ngô Linh Sư bị chấn động bay, mặc dù hắn gặp nổ năng lượng, không có ba đầu minh khuyển như vậy khủng bố, nhưng tương ứng, Ngô Linh Sư lực phòng ngự, vậy kém hơn ba đầu minh khuyển. Điều này sẽ đưa đến, Ngô Linh Sư tình huống, không thể so với ba đầu minh khuyển tốt đi nơi nào. Ngô Linh Sư thân thể, đã bị nổ rách dưới, cả người là lỗ máu. Hắn chật vật té xuống đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Một khắc trước, hắn hoàn oán hận ngút trời, lòng tin tràn đầy đánh lén Lăng Vân. Kết quả cái này một khắc sau, hắn cũng còn không đến gần Lăng Vân, liền bị thảm thiết tổn thương nặng. Nhìn bị thương nặng ba đầu minh khuyển và Ngô Linh Sư, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí. Hắn là mượn thời không lò đại trận, mới có thể như vậy ung dung tổn thương nặng cái này hai đại cường hãn tồn tại. Hiện tại thời không lò đại trận đã báo hư, thật để cho cái này hai đại tích chữ ở khôi phục như cũ, hắn còn thật không có năng lực lại hàng phục bọn họ. Lăng Vân một bước bước ra, liền đáp xuống Ngô Linh Sư bên người. Lăng Vân, ta đến từ trung vực thuốc thần cốc, Ngô Linh Sư sắc lệ nội tra đạo. Lăng Vân căn bản lười được nghe, một kiếm trực tiếp chém ra. Ngô Linh Sư hoàn toàn không có sức đánh trả. Lăng Vân một kiếm này, thoáng chốc giống như giết gà vậy, đem Ngô Linh Sư đầu lâu chém xuống. Làm Ngô Linh Sư đầu lâu lăn xuống, thung lũng này bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch. Phải biết, Ngô Linh Sư nhưng mà không kém tại Khâu Phu Tử tồn tại. Nhưng mà, như vậy một tôn cường đại tồn tại, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân cho chém. Thoáng chốc mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, bộc phát sợ hãi. Cái này thiếu niên ở bọn họ trong mắt, thật là thành ma thần. Lăng Vân không xem những người khác, hắn tầm mắt, rơi vào ba đầu minh khuyển trên mình. Bây giờ ba đầu minh khuyển, chỉ còn lại một cái đầu lâu, thực lực vậy rơi vào ngọc hư cảnh. Bất quá, Lăng Vân không có ra tay chu diệt nó. Cái này ba đầu minh khuyển tuy chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, nhưng nó cơ sở ở đó, chỉ cần có đủ năng lượng, sớm muộn có thể khôi phục ba cái đầu. Đem nó chỉ như vậy giết chết, không khỏi có chút lãng phí. Lăng Vân suy nghĩ một chút, tạm thời đem cái này ba đầu minh khuyển thu vào không gian giới chỉ, dùng sơn hà đồ trấn áp nó. Cái này ba đầu minh khuyển tổn thương nặng nghiêm trọng, không có được từ bên ngoài đến năng lượng bổ sung dưới tình huống, muốn khôi phục không như vậy dễ dàng. Cho nên Lăng Vân cũng không lo lắng nó sẽ cắn trả. Xử lý xong những thứ này, Lăng Vân mới nhìn về phía những người khác. Lần này chuyện, Khâu Mỗ cùng với ta Thiên Đan Thánh Địa, đều phải cảm kích Lăng Linh Sư. Khâu Phu Tử chân thành đạo, không phải Lăng Vân phong ấn màu máu đan dược, hắn hiện tại còn bị huyết thần tử công kích, hơn nữa sẽ một mực bị tiêu hao chết. Tạ Mỗ ở chỗ này giống vậy cảm kích Lăng Linh Sư. Tạ Tấn đạo, Khâu Phu Tử, còn có cảm ơn tộc trưởng không cần như vậy. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta lần này tới cái này bí cảnh, mục đích chủ yếu là vì huyết sắc này đan dược, cứu các ngươi chẳng qua là thuận tay thế. Chỉ cần các ngươi không thèm để ý ta, lấy đi cái này cùng chân quý bảo đan, ta liền hài lòng. Lăng Linh Sư nói nơi nào nói. Khâu Phu Tử liền vội vàng nói, huyết sắc này đan dược có lẽ bất phàm, nhưng chúng ta căn bản không năng lực đạt được nó, thậm chí không phải ngươi xuất hiện, chúng ta đều phải toàn quân chết hết, thậm chí còn phải bị Ngô Linh Sư cái này cùng tiểu nhân làm nhục. Gặp Khâu Phu Tử nói thành khẩn, Lăng Vân đối với Khâu Phu Tử cảm thấy nhất thời không tệ. Còn như cái này bí cảnh những bảo vật khác, Lăng Vân liền sẽ ra tay tranh đoạt. Hắn ăn thịt, dầu gì cũng phải cấp người khác chừa chút canh, nếu không lối ăn liền quá khó khăn xem. Ngay tại Lăng Vân cùng Khâu Phu Tử các người trò chuyện lúc đó, Tạ Linh San bỗng nhiên đi tới Lăng Vân bên người, thấp giọng nói, Lăng tiên sinh, ta vừa lấy được một cái tin, cùng nhân tể các có liên quan. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, lập tức dừng lại những thứ khác người trò chuyện, đối với Tạ Linh San nói, phía chúng ta đi ra ngoài vừa nói. Ừ, Tạ Linh San cung kính đạo, đi qua lần này bí cảnh chuyện, nàng đối với Lăng Vân, đã lại là kính sợ. Hơn nữa, trước nàng đối với Lăng Vân là sợ hãi càng nhiều, hôm nay nhưng là sùng kính càng nhiều. Có thể gặp Lăng Vân hôm nay triển lộ thủ đoạn, đã chân chính đem nàng hoàn toàn chinh phục. Nhìn Tạ Linh San và Lăng Vân rời đi, Khâu Phu Tử thở dài nói, Tạ Huynh, người thật là có phúc à. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tạ Linh San và Lăng Vân quan hệ không cạn. cho dù hai bên không phải quan hệ nam nữ, Tạ gia mượn này cùng Lăng Vân giao hảo, cũng là kiện lợi xa lớn xa hơn lừa đảo chuyện tốt. Ha ha ha, Tạ Tấn thoải mái cười một tiếng, đối với này chuyện rõ ràng cũng là biểu thị vui mừng. Như có thể, hắn thật ước gì Tạ Linh San có thể gả cho Lăng Vân. Sau khi cười xong, Tạ Tấn thần sắc nghiêm lại, Khâu phu tử, có một số việc mặc dù Lăng Linh Sư không thèm để ý, nhưng chúng ta nên chú ý, vẫn là đoạt giải ý à? Ngươi nói đúng, Khâu phu tử vậy ánh mắt chuyển lạnh, lần này Ngô Linh Sư sự kiện căn nguyên, còn ở tại Âu Dương gia. Ngày hôm nay nếu như không phải là Lăng Vân ngăn cơn sóng dữ, bọn họ những người này thật sẽ bị Ngô Linh Sư một lưới bắt hết. Đến lúc đó, sợ rằng Thiên Đan Thánh Địa cũng sẽ bị Ngô Linh Sư cưu chiếm thước ổ. Nói như vậy, hắn cho dù chết, cũng không có mặt mũi gặp Thiên Đan Thánh Địa triều đại đời trước. Hắn quay đầu liền nhìn về phía Âu Dương Không, Âu Dương Không giờ phút này đã là sợ hãi bất an. Khâu phu tử đối với lần này nhưng không có nửa điểm đồng tình, lãnh khốc nói, giết hắn. Nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức thì có Thiên Đan Thánh Địa Thái Hư cao thủ, bay đến Âu Dương Không trước người. Không nên giết ta, Âu Dương Không sợ hãi đạo, thế nhưng Thiên Đan Thánh Địa Thái Hư cao thủ không có mềm tay, một quyền liền đem Âu Dương Không đánh giết thành cặn bã. Tiếp theo, Khâu phu tử lại tuyên bố hơn mệnh lệnh. Một là bỏ đi Âu Dương gia ở Huyết Hà bí cảnh người điều khiển thân phận, cái khác 12 cái bí cảnh người điều khiển, liên hiệp đối phó Âu Dương gia, tận lực trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt Âu Dương gia. Thứ hai, đem Huyết Hà bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, liệt là cơ mật. Tin tức này giữ bí mật, mặc dù có độ khó nhất định, nhưng không phải cái gì không thể nào chuyện. Bản thân có thể đi vào cái này bí cảnh, đều là Huyết Hà bí cảnh 13 đại thế lực thành viên nòng cốt. Ngoài ra Lăng Vân lớn mạnh như vậy, những thế lực này tự nhiên không muốn đắc tội Lăng Vân. Hơn nữa đem tin tức giữ bí mật, cái khác thế lực liền sẽ không biết Lăng Vân mạnh mẽ, là bọn họ giảm thiểu người cạnh tranh, để cho bọn họ dễ dàng hơn và Lăng Vân đặt mối quan hệ. Chương 940, tâm thần kinh hãi, đi thông bí cảnh xuất khẩu trên đường, nhân tể các chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, chủ thượng, ngày mới vừa rồi, ta nhận được tin tức, phù đồ thánh địa bị diệt. Tạ Linh San trầm giọng đạo. Phù đồ thánh địa chỉ là vân vực một cái thế lực nhỏ. Dưới tình huống bình thường, cái loại này thế lực nhỏ tiêu diệt chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đáng nàng chú ý. Nhưng nàng biết, Lăng Vân liền là tới từ phù đồ thánh địa. Như vậy chuyện này không thể nghi ngờ liền không phải chuyện đùa. Cùng Lăng Vân có liên quan chuyện, vậy thì đều là đại sự, nhất là như chuyện này chọc giận Lăng Vân, ắt sẽ sơn hà chấn động. Lăng Vân con người chợt co rúm một cái, tâm trạng kích động hạ, hắn đôi mắt lôi quang bắn tán loạn. Trực tiếp đem mấy ngàn mét một cái gò núi cũng cho hủy diệt. Chuyện này, đúng là ra hắn dự liệu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phù đồ thánh địa lại đột nhiên tiêu diệt. Nhưng Lăng Vân không hổ là Lăng Vân, đảo mắt công phu, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Nhân tể các đâu, hắn trực tiếp hỏi, đối với phù đồ đảo những người khác, hắn thật ra thì không thế nào để ý, duy chỉ có nhân tể các bên trong người, hắn không cách nào không chú ý. Phù đồ thánh địa tiêu diệt sau đó, Thiên Nguyên phủ liền đối bên ngoài tuyên bố, chuyện này là nhân tể các nơi là, đã đem nhân tể các bên trong đám người toàn bộ trấn áp ở tù. Tạ Linh San đạo, Thiên Nguyên phủ, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới chuyện này, lại có thể liền Thiên Nguyên phủ cũng tham dự vào. Hắn dĩ nhiên không tin, nhân tể các sẽ ăn no không có chuyện làm, đi hủy diệt phù đồ thánh địa. Đối với hắn dưới quyền những người đó, hắn vẫn hiểu một chút. Cho nên, Thiên Nguyên phủ nhất định có vấn đề, nhưng trước lúc này, Thiên Nguyên phủ đối với hắn thái độ, gần đây coi như ôn hòa. Vô luận hắn tiêu diệt Thiên Ba Phủ, vẫn là sau đó tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa, Thiên Nguyên Phủ cũng chưa ra cùng hắn là địch. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Vân vực nhưng mà xuất hiện biến cố gì? Lăng Vân lúc này hỏi, chủ thượng, không chỉ là vân vực, toàn bộ Đại La Thượng giới chín vực, đều đưa nghênh đón biến cố to lớn. Tạ Linh San thần sắc ngưng trọng nói, thiên hạ chín vực, đều do Bạo Phong Mang chắn, nhưng hôm nay bởi vì không biết nguyên nhân, Bạo Phong Mang uy lực đang nhanh chóng yếu bớt. Dựa theo cái này khuynh hướng. Thiên hạ chín vực đem thông suốt, vân vực thân là chín vực bên trong yếu nhất một cái vùng biển, gặp phải nguy cơ cũng đem là lớn nhất. Hiện tại, đã có rất nhiều cái khác hải vực thế lực, khi tiến vào vân vực, bao gồm U vực. Phù đồ thánh địa chuyện, cùng U vực thế lực có liên quan. Lăng Vân nói, Tạ Linh San nói, chuyện này sau lưng, có Dương gia bóng người. Dương gia, Lăng Vân ánh mắt u lãnh, lúc trước Dương Giật đắc tội hắn, hắn cũng còn không Dương Giật tính sổ. Không nghĩ tới Dương gia đánh ngược dậy hắn chủ ý tới. Ta phải lập tức hồi vân vực, Ngụy Hải Đường bên này, người thích hợp chiếu cố cho. Lăng Vân quyết định thật nhanh đạo, nhân tể các tất cả mọi người bị Thiên Nguyên phủ bắt, hắn không thể nào bỏ mặc. Tạ Linh San cung kính đạo, tiếp theo, Lăng Vân dùng linh phù đưa tin, hướng Lục Giao Giao và Ngụy Hải Đường tạm biệt, liền không chậm trễ chút nào, ngồi bay hạc rời đi Thiên Đan đảo. Thiên Nguyên phủ bên kia xảy ra biến cố, Lăng Vân sẽ không lại truyền tống đến Thiên Nguyên phủ, tránh gặp phải phục kích. Cũng may Thiên Đan thánh địa cái này có những truyền tống trận khác đi thông vân vực. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đi tới vân vực một cái tiểu tông phái, đây là Thiên Đan thánh địa cứ điểm bí mật. Tiếp theo, Lăng Vân không dừng lại chút nào, ngồi hạc giấy đi tới Phù Đồ đảo. Phù Đồ đảo đã vô cùng là hỗn loạn, cùng hắn đi tới Phù Đồ thánh trên đất trống, quả nhiên phát hiện, ngày xưa phồn hoa Phù Đồ thánh địa đã hóa là một mảnh phế tích. Lăng Vân âm thầm thở dài, đầu tiên là Mục Cửu Trần chết, hôm nay liền Phù Đồ thánh địa vậy tiêu diệt, có thể gặp tự mình mạnh mẽ trọng yếu bao nhiêu. Mục Cửu Trần sẽ chết, Phù Đồ thánh địa sẽ bị diệt, nói cho cùng đều là thực lực bản thân không đủ. Ở cái này người mạnh là vua thế giới, tên yếu không có nắm giữ tự mình vận mạng quyền lợi. Bất quá, Lăng Vân chưa nói tới hơn bi thương, hắn đối với Phù Đồ thánh địa vốn là không có gì cảm tình. Có thể nói, đối với hắn mà nói, ở Mục Cửu Trần rơi xuống một khắc kia, hắn cùng Phù Đồ thánh địa ràng buộc, thật ra thì cũng đã đứt đoạn. Nhưng bất kể như thế nào, Phù Đồ thánh địa đều là hắn lâu quá địa phương, cũng là Mục Cửu Trần tâm huyết chỗ. Hôm nay Phù Đồ thánh địa bị diệt, hắn bỏ mặc như thế nào, cũng sẽ là Phù Đồ thánh địa đòi lại công đạo. Chớ nói chi là, cái này người giật dây, còn cầm nhân tể các cũng dính líu vào. Nhưng mà Lăng Linh Sư, bỗng nhiên, có đạo xa lạ bóng người, xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Ngươi là, Lăng Vân nói, thân ảnh kia trả lời, ta là Phòng Linh Sư người, bị Phòng Linh Sư mệnh lệnh ở nơi này chờ đợi, Phòng Linh Sư để cho chúng ta vừa phát hiện ngài, liền mang ngài đi gặp hắn. Được, ngươi dẫn đường. Lăng Vân gật đầu, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đi tới một tòa tầm thường trang viện. Phòng Huy quả nhiên ở bên trong, công tử, thấy Lăng Vân, Phòng Huy tâm trạng rất kích động, Thiên Nguyên phủ vì sao đối với nhân tể các ra tay. Lăng Vân trực tiếp đạo, Phòng Huy thần sắc tối sầm lại, công tử, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết đại khái là Thiên Nguyên phủ cùng u vực gia tộc lớn Dương gia đạt thành hợp tác. Ta hoài nghi, Phù Đồ thánh địa chính là bị Dương gia diệt hết, nhưng bọn họ kẻ gian kêu bắt kẻ gian, đem nước dơ tạt vào nhân tể các trên mình. Hiện tại nhân tể các những người khác, cũng bị bắt ở tù. Ta là bởi vì có Ngũ công tử và Vân Đan cung đứng ra bảo đảm, lúc này mới bị không bắt. Lăng Vân ánh mắt bộc phát lạnh lùng, hắn thật không nghĩ tới, Dương gia tay sẽ duỗi như thế dài. Hắn ở u vực đắc tội Dương gia, kết quả Dương gia lại chạy đến vân vực tới báo thù hắn. Công tử, ta biết ngài thực lực cường đại, dõi mắt toàn bộ vân vực, ngài đều là đứng đầu nhất tồn tại. Phòng Huy thận trọng nói, nhưng chuyện lần này không giống nhau, xuất thủ là Thiên Nguyên phủ, sau lưng còn có u vực đứng đầu gia tộc. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Ngươi là muốn cho ta tạm thời ẩn nhẫn, né tránh nguy cơ. Lăng Vân nhàn nhạt đạo, Phòng Huy bộc phát thấp thỏm, có thể vẫn kiên trì nói, ta biết công tử ngài không sợ những thế lực này, nhưng ngài tiềm lực mạnh mẽ, sớm muộn có thể chân tránh vượt qua bọn họ, hiện tại cùng bọn họ cứng rắn dập đầu, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Hắn những lời này, là thật ở là Lăng Vân cân nhắc. Lăng Vân giống vậy cảm giác được Phòng Huy tâm ý, có biết thuộc về biết. Hắn cũng sẽ không thay đổi mình ý chí. Phòng Huy, ngươi thật lấy vì ngươi rất hiểu ta, chính là Thiên Nguyên phủ và u vực Dương gia, cũng xứng để cho ta Lăng Vân ẩn nhẫn. Một cổ băng hàn ngập trời ý định giết người, bỗng nhiên từ Lăng Vân trên mình bộc phát ra. Phòng Huy chỉ cảm thấy toàn bộ trang viện đều ở đây ngay tức thì rơi vào hàn băng thâm uyên. Hắn vậy là hư cảnh cường giả, giờ phút này nhưng cảm thấy khắp cả người phát rét, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thoáng chốc đổi được trình độ cao nhất kinh hãi. Công tử, ngươi, Phòng Huy bị rung động được tột đỉnh, hắn một mực cảm thấy được, mình thân là khoảng cách Lăng Vân gần đây một người trong, đối với Lăng Vân cho dù không tính là nhất biết rõ, vậy tuyệt đối so với người khác càng rõ. Nhưng hiện tại, hắn mới biết, đây đều là ảo giác của hắn, là hắn tự cho là đúng. Trước kia hắn đối với Lăng Vân thực lực phán đoán, là sánh vai cấp thấp thái hư, sẽ không vượt qua trung cấp thái hư. Hắn là gặp qua Đông Phương Nguyên người, cảm thấy Lăng Vân so với Đông Phương Nguyên tới. Vẫn là hơi không bằng. Cho tới giờ khắc này, hắn phát hiện mình sai hoàn toàn. Lăng Vân trên mình bộc phát ra cái này cổ ý định giết người, thật là giống như là Thâm Uyên ma thần. Đông Phương Nguyên tuy mạnh, nhưng cùng Lăng Vân giờ phút này cho hắn áp lực so sánh, căn bản cũng không có thể so sánh. Cái này làm cho Phòng Huy há có thể không kinh hãi. Chương 941, Đông Phương Nguyên, Phòng Huy tâm thần kích động, ai cũng lấy là, Lăng Vân thực lực so Đông Phương Nguyên muốn hơi kém một bậc. Nhưng chân tướng lại là, tất cả người nhận biết Lăng Vân, cũng chỉ là Lăng Vân một góc băng sơn. Mà vực chủ Đông Phương Nguyên là trung cấp thái hư, vậy Lăng Vân chẳng lẽ đã sánh vai cao cấp Thái Hư? Lần này, Phòng Huy đoán đích xác không có sai, Lăng Vân thực lực đã sánh vai cao cấp Thái Hư cường giả. Ta hạ xuống phủ đồ đảo lúc đó, phát hiện nơi này tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều từ bên ngoài đến hơi thở, phải chăng có Dương gia võ giả ở nơi này? Lăng Vân hỏi. Phòng Huy lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đúng là như vậy, Dương gia này tựa hồ liền là hướng về phía công tử ngài tới, cho nên bọn họ ở phù đồ đảo lưu lại rất nhiều nhân viên, chỉ sợ là muốn giám thị phù đồ đảo, xem công tử ngươi sẽ không xuất hiện. Dương gia lưu lại những võ giả này tin tức, ngươi hẳn đều có nắm giữ chứ? Lăng Vân nhàn nhạt đạo, không sai. Phòng Huy đầu tiên là gật đầu, tiếp theo liền ý thức được cái gì, cả kinh nói, công tử, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó những thứ này Dương gia võ giả? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, động người ta, bọn họ còn muốn sống. Nghe vậy, Phòng Huy không khỏi trợn to hai mắt, có thể là công tử, những thứ này chỉ là ta suy đoán, cũng không có bất kỳ thực tế tính chứng cứ, có thể chứng minh là Dương gia đang giở trò quỷ. Có chứng cứ hay không có trọng yếu không? Lăng Vân giọng nhàn nhạt, chỉ cần ta cho rằng bọn họ có lấy đạo chết, như vậy bọn họ liền tội đáng chết vạn lần. Cái này thật đơn giản một câu nói, nghe vào Phòng Huy trong tai, nhưng lộ ra một cổ cường đại thô bạo. Phòng Huy tâm thần hơi rung, vô luận là ai, dám động ta Lăng Vân người bên cạnh, đều phải trả giá thật lớn. Lăng Vân lạnh lùng nói, Phòng Huy, hiện tại đem Dương gia những thứ này tạp trùng tin tức, đều nói cho ta. Ừ, lần này, Phòng Huy lại không đảm nhiệm dị nghị nào, cung kính cúi đầu. Hắn là ngũ công tử dưới quyền liền đem, trong tay tình báo thế lực tự nhiên không kém. Cộng thêm Dương gia đám người võ giả, vậy căn bản không làm sao ẩn núp. Cho nên, hắn đối với Dương gia những võ giả này tình báo, hỏi dò được rõ ràng. Vân Tiêu Đảo, Thiên Nguyên Phủ, hai người ngồi ở một nơi gác lửng tầng chót, bốn phía hầu hạ người làm, thần sắc đều rất kính sợ. Cái này hai người đều là đại nhân vật, một người là Thiên Nguyên Phủ chủ, đồng thời cũng là vân vực đứng đầu Đông Phương Nguyên. Một người khác, thì là tới từ U vực cao thủ, Dương gia đại trưởng lão Dương Hưng. Đông Phương vực chủ, cùng chúng ta hợp tác, tuyệt đối là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Dương Hưng cười đạo, Đông Phương Nguyên trên mặt cũng không việc gì nụ cười. Hắn cùng Dương gia hợp tác, thuần túy là vạn bất đắc dĩ. Có thể đúng, làm ra cái quyết định này, đối với hắn mà nói cũng là kiện vô cùng là chật vật sự việc. Hy vọng Dương gia các ngươi, đến lúc đó thật có thể thực hiện lời hứa. Hắn thán đạo, vậy nhân tể các những người này, bây giờ có thể do ta mang đi sao? Dương Hưng nói đạo, có tin tức này, Lăng Vân khẳng định thì sẽ mắc câu, các ngươi cần gì phải mang đi nhân tể các người. Đông Phương Nguyên cau mày, hừ, một cái Lăng Vân, mặc dù không phàm, hoàn chưa đến nỗi để cho chúng ta như vậy tốn nhiều khổ tâm. Dương Hưng nói, chúng ta càng xem trọng, vẫn là nhân tể các những cái kia toa thuốc mới, có những thứ này đan phương, Tần gia uy hiếp liền không đáng để lo, chúng ta vậy tất có thể như vậy lấy được lợi ích to lớn. Đông Phương Nguyên trầm mặc một tí, tùy các ngươi, hắn biết nhân tể các những cái kia đan phương giá trị phi phàm, nhưng đây không phải là hắn bây giờ có thể suy tính chuyện. Lúc này, Dương Hưng liền áp giải nhân tể các đám người, đi tới Vân Tiêu đảo bên ngoài một tòa đảo nhỏ. Đảo nhỏ này đã thành là Dương gia cứ điểm tạm thời. Trở lại đảo nhỏ sau đó, Dương Hưng rất nhanh liền gặp được Dương Dật. Đại trưởng lão, sự việc như thế nào? Dương Dật không kịp chờ đợi đạo, yên tâm, hết thảy đều đã giải quyết, chỉ cần Lăng Vân trở lại Lăng Vân, ta có thể bảo đảm để cho hắn chắp cánh khó khăn bay. Dương Hưng khinh thường cười một tiếng, vô luận ngoại giới đem Lăng Vân thổi được làm sao thần hồ kỳ thần, hắn cũng không thế nào để ý. Hắn còn thật không được, một cái thiếu niên, cho dù thiên phú yêu nghiệt đi nữa, vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Được, Dương Dật vô cùng là phấn chấn. Tiếp theo, hắn trong mắt liền thấm ra sắc bén, Lăng Vân, ở u vực thời điểm ngươi như vậy phách lối, có thể từng nghĩ qua ta Dương gia sẽ trực tiếp ở vân vực chờ ngươi. Nhận ngươi thiên phú mạnh hơn nữa, cuối cùng quá non, dám đắc tội ta, xem ta làm sao làm chết ngươi. Phù đồ đảo, Lăng Vân rời đi Phòng Huy chỗ ở sau đó, cũng chưa có lại ẩn giấu thân hình. Hắn lần nữa đi tới phủ đồ thánh địa bên ngoài, lần này hắn mới xuất hiện, thân hình cách đó không xa, thì có mấy tên nhìn như rất người bình thường người, ánh mắt phong tỏa hắn. Là Lăng Vân, lập tức thông báo đại trưởng lão, những người này lập tức thì phải dùng linh phù đưa tin. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ, so bọn họ nhanh hơn. Bọn họ còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp cử động, Lăng Vân thân hình liền đã biến mất. Không tốt, những thứ này Dương gia võ giả ý thức được không ổn. Sợ hắn làm gì? Ta không tin hắn một cái 16 tuổi thiếu niên, thật có mạnh như vậy. Giết hắn, những thứ này Dương gia võ giả cũng rất là hung hãn người. Phát hiện Lăng Vân đánh tới, bọn họ tạm thời không kịp phát ra linh phù, trong xương hung tính cũng bị kích thích, lúc này không tránh không né, cũng hung tợn giết hướng Lăng Vân. Ngay trong bọn họ, thật không thiếu cao thủ, trong đó thậm chí có một cái ngọc hư cao thủ. Chỉ tiếc, bọn họ ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Tất cả người cùng Lăng Vân sau khi giao thủ, đều là bị nhất kích toi mạng. Giết những người đó sau đó, Lăng Vân không có dừng tay. Tiếp theo, không tới 2 tiếng, cái này phù đồ trên đảo, tất cả Dương gia ẩn núp võ giả, toàn bộ bị Lăng Vân giết sạch. Thiên Nguyên Phủ, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Lăng Vân không gấp trước đi u vực Dương gia, lần này sự việc có Thiên Nguyên Phủ tham gia cùng, cho nên Thiên Nguyên Phủ vậy đưa tới hắn lửa giận. Hắn quyết định trước đi một chuyến Thiên Nguyên Phủ, hắn biết, Thiên Nguyên Phủ thân là vân vực người điều khiển, nhất định là có mạnh mẽ lá bài tẩy. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn Lăng Vân hồi nào không có chắc bài, Thiên Nguyên Phủ thật không thể cho hắn một câu trả lời hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ diệt Thiên Nguyên Phủ. Lăng Vân ngồi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Vân Tiêu Đảo. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân lần đầu tiên tới Thiên Nguyên Phủ. Hắn không đi và Thiên Nguyên Phủ canh phòng nói nhảm, lặng yên không tiếng động phá giải Thiên Nguyên Phủ bảo vệ phủ đại trận, lẻn vào Thiên Nguyên Phủ. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi Thiên Nguyên Phủ, mà là không muốn bứt dây động rừng. Dẫu sao, nhân tể các người rất có thể hoàn ở Thiên Nguyên Phủ trong tay. Hắn không đi tìm những người khác, lần này sự việc, không có Đông Phương Nguyên gật đầu, Thiên Nguyên Phủ những người khác là không thể nào làm được chủ. Cho nên, Lăng Vân quyết định trực tiếp đi tìm Đông Phương Nguyên. Đông Phương Nguyên cũng không khó tìm, Lăng Vân âm thầm bắt một cái Thiên Nguyên Phủ người làm, ung dung liền thẩm vấn ra Đông Phương Nguyên tung tích. Đông Phương Nguyên lúc này, ngay tại bên trong phủ, bá, Lăng Vân tựa như quỷ mị, trôi giạt đi tới Đông Phương Nguyên cư trú gác lửng. Vì phòng bị Đông Phương Nguyên trên mình lá bài tẩy, hắn quyết định thừa dịp Đông Phương Nguyên chưa chuẩn bị, lấy tốc độ nhanh nhất đồng phục Đông Phương Nguyên. Cái này không thể trách hắn không từ thủ đoạn nào, là Đông Phương Nguyên những người này đi trước thủ đoạn vô sỉ. Đến nơi này gác lửng tầng chót, Lăng Vân liếc mắt liền thấy Đông Phương Nguyên. Trước lúc này, hắn cũng không gặp qua Đông Phương Nguyên, nhưng chỉ sau khi nhìn người trên mình vậy cổ cao cấp thái hư hơi thở, hắn cũng không khó khăn phán đoán thân phận đối phương. Đông Phương Nguyên vậy không hổ là cao cấp thái hư cường giả. Làm Lăng Vân vừa xuất hiện, hắn lập tức có cảm ứng, ai? Chương 942, ta thua, Đông Phương Nguyên chỗ gác lửng, tên là Thiên Nguyên Các. Gác lửng tầng chót, ở Dương Hưng rời đi không lâu sau, một tên thanh niên liền xuất hiện. Tiểu Ngũ, ta cùng Dương gia nói chuyện ngươi cũng nghe được, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Đông Phương Nguyên hỏi, đối diện hắn chàng thanh niên, chính là Thiên Nguyên Phủ Ngũ Công Tử Đông Phương Tuần. Đông Phương Tuần cúi đầu, trong tay áo bào quả đấm lặng lẽ nắm chặt, phụ thân đại nhân, hài nhi cảm thấy, Dương gia cố nhiên thế lớn, nhưng ngài là vân vực đứng đầu, cần gì phải đối với một cái Dương gia cúi đầu. Lăng Vân là ta vân vực trừ ngài ra mạnh nhất cao thủ, giết Lăng Vân, vậy tương đương với ở suy yếu ta vân vực lực lượng. Nghe được hắn lời này, Đông Phương Nguyên vậy không tức giận, chỉ là thở dài nói, cũng được, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc là thời điểm nói cho ngươi, ngươi cảm thấy hôm nay vân vực thế cục như thế nào. Vân vực thế cục, Đông Phương Tuần hơi sững sờ, nhưng hay là trở về nói, lần trước bị thanh vực đánh vào sau đó, vân vực thế cục so với trước kia hỗn loạn không thiếu, bất quá tổng thể trên coi như bình tĩnh. Bình tĩnh, Đông Phương Nguyên nói, nghe nói qua, yên lặng trước bão táp sao. Đông Phương Tuần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, 9 vực từ trường đang biến hóa, gió bão mang càng ngày càng yếu, không chỉ có thanh vực sắp đả thông đến vân vực lối đi, cái khác vùng biển không cần bao lâu, cũng đều có thể ung dung tự nhiên tiến vào vân vực. Người biết vậy ý vị như thế nào sao? Đông Phương Nguyên chậm rãi đạo, Đông Phương Tuần con ngươi chợt co rúc lại, hắn dĩ nhiên biết vậy ý vị như thế nào, cái này quả thực thật đáng sợ, 9 vực bên trong, liền vân vực yếu nhất, trước kia vân vực có thể yên ổn vô sự, là dựa vào gió bão mang che chở. Một khi gió bão mang không cách nào che chở vân vực, như vậy vân vực tựa như cùng một khối bánh ngọt, phơi bày ở cái khác vùng biển trước mặt. Cho nên, chúng ta cần trước thời hạn tìm được con đường sống. Đông Phương Nguyên nói, thanh vực cùng vân vực cừu hận cực lớn, nếu là bị thanh vực công chiếm vân vực, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Ngược lại u vực quan hệ không tệ với chúng ta, mà thông qua Dương gia, chúng ta có thể cùng u vực đạt thành nhất định hợp tác. Lợi dụng u vực tới chế ước thanh vực, cùng bạo phong mang bị công phá sau đó, vân vực tối thiểu có thể kéo dài hơi tàn. Đông Phương Tuần nhất thời yên lặng, nhưng nhất định phải hy sinh Lăng Vân sao. Sau một lúc lâu, Đông Phương Tuần nói, u vực vượt quá Dương gia một thế lực. Chúng ta có thể lựa chọn cái khác thế lực hợp tác, những thế lực kia cùng Lăng Vân không thù, chúng ta không cần phải như vậy đối đãi với Lăng Vân. Ngươi lấy là một cái Dương gia, thật có thể để cho ta như vậy coi trọng. Đông Phương Nguyên lắc đầu, Dương gia sau lưng, còn có cái khác thế lực, nhưng cái này chút ngươi tạm thời không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, Lăng Vân là rất trọng yếu, có thể so sánh Dương gia, hắn phân lượng còn xa xa không đủ. Nói được cái này, hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, quát lên, ai? Xuất hiện ở gác lửng bên trong, không thể nghi ngờ là Lăng Vân. Lăng Vân không cùng Đông Phương Nguyên nói nhảm, một bước nhảy ra, Lăng Vân trực tiếp thi triển Bắc Minh kiếm pháp, đâm về phía Đông Phương Nguyên. Trong phút chốc, Lăng Vân linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn lực lượng vào giờ khắc này là chân chánh toàn lực bùng nổ. Càn rỡ, Đông Phương Nguyên tức giận, ở nơi này Thiên Nguyên phủ lại có thể không người nào dám tới ám sát hắn. Bất quá, ở tức giận hơn, hắn thật ra thì cũng có chút kinh hãi. Bởi vì thích khách này tốc độ cực nhanh, liền liền hắn đều có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Hỏa Nguyên Thuẫn, Đông Phương Nguyên bên ngoài cơ thể thật nhanh ngưng tụ ra một mặt ngọn lửa ngưng tụ tấm thuẫn. Cho dù Lăng Vân một kích toàn lực, lực công kích tính đạt tới 100 triệu tấn, như cũng bị tấm thuẫn này cho ngăn cản tới. Cao cấp thái hư cường giả mạnh mẽ, vào giờ khắc này lộ ra không bỏ sót. Bình thường mà nói, cấp thấp thái hư cường giả, lực lượng ở 100 tỷ cân cỡ đó, trung cấp thái hư là 75 triệu tấn, cao cấp thái hư thì có thể đạt tới 100 triệu tấn. Đông Phương Nguyên ở cao cấp thái hư trung đô là người xuất sắc, có thể ngăn cản Lăng Vân một kích này chẳng có gì lạ. Cứ việc đang hạ Lăng Vân một kích này, Đông Phương Nguyên giống vậy kinh hãi. Bởi vì thích khách này lực lượng, không hề so hắn kém nhiều ít, chẳng lẽ đối phương cũng là một tên cao cấp thái hư cường giả. Lăng Vân, ngay tại lúc này, Đông Phương Tuần phát ra kêu lên. Đông Phương Nguyên con người mãnh xúc, Lăng Vân, ngươi là Lăng Vân, hắn đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Vân, nhắc tới, cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng Lăng Vân chính thức gặp mặt. Hai người thân là vân vực hai tôn người mạnh nhất, trước kia liền tựa như song long không đụng đầu, một mực ở mỗi người lãnh vực. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ mới thật sự chạm mặt. Đông Phương Nguyên, Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, Lăng Vân, ngươi thực lực, thật vẫn là rất mạnh, nhưng ngươi muốn phải đối phó ta, còn kém một chút. Đông Phương Nguyên đạo, hắn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là có vạn trượng gợn sóng ở lăn lộn. Lăng Vân thực lực mạnh, thật chấn động kinh động hắn. Lúc trước hắn đối với Lăng Vân thực lực phán đoán, là cấp thấp thái hư, sẽ không vượt qua trung cấp thái hư. Há liệu, Lăng Vân thực lực chân chính, lại có thể so sánh vai cao cấp thái hư. Dĩ nhiên Lăng Vân cùng với ngoại giới những võ giả khác, giống vậy không biết thực lực chân chính của hắn. Ngoại giới cũng lấy là, hắn chỉ là trung cấp thái hư. Nhưng trong thực tế, hắn rất sớm chính là cao cấp thái hư. Trong chốc lát, Đông Phương Nguyên còn thật có chút hối hận. Nếu sớm biết Lăng Vân thực lực như thế mạnh, hắn làm lựa chọn trước, có lẽ sẽ càng thận trọng cân nhắc. Bất quá loại ý niệm này, ở Đông Phương Nguyên đầu óc bên trong, cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn dẫu sao là vân vực đứng đầu, ở vân vực, hắn làm hơn 200 năm nắm giữ. Cái này dưỡng thành hắn nắm giữ một chút thói quen, nếu là hắn làm ra quyết định, dù là sai lầm, hắn cũng sẽ không dao động. Đông Phương Nguyên, ngươi thật đúng là rất tự cho là đúng. Lăng Vân lắc đầu một cái, không đi và Đông Phương Nguyên tranh cãi cái gì. Nói được lại nhiều, cũng không bằng dùng hành động thực tế chứng minh. Một khắc sau, Lăng Vân xuất thủ lần nữa. Lần này Đông Phương Nguyên đã có chuẩn bị. Hắn quyết định chủ động đánh ra. Nhưng mà, giữa lúc Đông Phương Nguyên muốn động thủ lúc đó, đối diện hắn Lăng Vân, hai tròng mắt bỗng nhiên u hắc. Đông Phương Nguyên tinh thần thoáng một cái, cảm giác mình ý thức, tựa như ngay tức thì bị người kéo nhập hắc ám thâm uyên, thiên địa cũng đổi được một phiến đen nhánh. Nhưng hắn ý chí cường đại, chỉ là ngay tức thì, hắn liền ý thức được, đây là loại nào đó ảo cảnh. Phá, Đông Phương Nguyên chợt quát, ý chí như cùng một cây đao, trực tiếp đem cái này thế giới hắc ám thọt phá. Sau đó Đông Phương Nguyên ý thức, liền khôi phục thanh tỉnh. Có thể cái này đã muộn, một thanh kiếm, đã đem hắn ngực xuyên thủng, lưỡi kiếm cách tim hắn, chỉ có một tấc cách. Mà nắm kiếm này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Vậy thì đồng nghĩa với, chỉ cần Lăng Vân hơi động một cái, tim hắn cũng sẽ bị Lăng Vân cắt nhỏ. Trong chốc lát, dù là Đông Phương Nguyên ý chí bền bỉ, thân thể cũng không khỏi căng thẳng. Nhưng hắn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói hắn là thái hư cao cấp, coi như là phá hư cường giả, cũng không có bất tử bất diệt khu, tim như bị cắt nhỏ, hắn giống vậy được chết. Đông Phương Tuần cũng là giọng khô khốc, thần sắc kinh hãi. Hắn là không đồng ý Đông Phương Nguyên đối phó Lăng Vân, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, Lăng Vân có thể chiến thắng thậm chí đồng phục Đông Phương Nguyên. Lăng Vân, ta thua. Đông Phương Nguyên không dám hít hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh đạo. Tim hắn, khoảng cách Lăng Vân lưỡi kiếm quá gần, hắn liền tâm trạng chập chờn cũng không dám. Chương 943, không lành lặn long hồn. Nghe vậy, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi xác định ngươi lời này, không phải miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Có lẽ trong lòng ngươi nghĩ phải, ta có thể đánh bại ngươi, chẳng qua là chiếm đánh lén tiên cơ, đánh cái ngươi một cái trở tay không kịp. Mà ngươi còn có rất nhiều lá bài tẩy không thi triển ra, ta như cùng ngươi chính diện đánh một trận, tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Đông Phương Nguyên ánh mắt hơi chớp mắt, rất rõ ràng, thông qua hắn cái phản ứng này, Lăng Vân liền biết nội tâm hắn xác thực chính là như vậy nghĩ. Nhưng sau đó Đông Phương Nguyên lại thở dài nói, ta cũng không lừa gạt ngươi, ta nội tâm thật có loại ý nghĩ này, nhưng ta giống vậy biết, thua chính là thua, bất kỳ mượn cớ đều không ý nghĩa. Huống chi, ta tu luyện hơn 200 năm, ngươi cũng chỉ có 16 tuổi, dù là ta lại có bài tẩy gì, hôm nay bị ngươi đánh bại, đều đã là thua thất bại thảm hại. Đông Phương Nguyên, coi là ngươi còn có chút đảm nhận. Lăng Vân hừ lạnh, bất quá ngày hôm nay ta tới, là muốn chứng minh ngươi có nhiều rốt nát. Bá, Lăng Vân đem máu rồng thiên kiếm thu hồi, ta cho một mình ngươi cơ hội, thi triển ngươi mạnh nhất lá bài tẩy cùng ta đánh một trận. Hắn có thể khẳng định, Đông Phương Nguyên lá bài tẩy tuyệt đối không đơn giản. Mục Cửu Trần như vậy hẻo lánh thánh địa thánh chủ, đều có Ngu Hoa đại đế kiếm khí cái loại này lá bài tẩy. Đông Phương Nguyên thân là vân vực đứng đầu, lại làm sao có thể không có mạnh mẽ thủ đoạn. Chính vì nguyên nhân này, hắn lúc trước lựa chọn đánh lén Đông Phương Nguyên. Còn như hắn hiện ở thay đổi chủ ý, chính là hắn đã có vạn toàn chuẩn bị. Cái này Thiên Nguyên Phủ, có một tòa thái hư cấp tột cùng đại trận bảo vệ. Trận này hạch tâm chìa khóa, ở Đông Phương Nguyên trên mình. Lăng Vân trước tập kích Đông Phương Nguyên, nguyên nhân rất lớn là vì đến gần Đông Phương Nguyên, thăm dò vậy hạch tâm chìa khóa. Mới vừa rồi hắn đem Đông Phương Nguyên đồng phục lúc đó, linh thức đã tối bên trong dò xét Đông Phương Nguyên thân thể. Đông Phương Nguyên giữa eo, có một khối mặt ngọc, đó chính là cái này Thiên Nguyên Phủ đại trận chìa khóa. Chỉ bất quá, ngọc này rơi xuống cấu tạo đã bị Lăng Vân nắm giữ. Đổi lại là những người khác, muốn thăm dò một tòa thái hư đứng đầu đại trận chìa khóa cấu tạo, có lẽ cần thời gian rất dài. Nhưng Lăng Vân trận pháp thành tựu thông thiên, cái này thái hư đứng đầu đại trận đối với hắn mà nói, chính là đứa bé cấp trận pháp, hắn tự nhiên liếc mắt nhìn thì hoàn toàn thấu triệt. Đến đây, cái này Thiên Nguyên Phủ đại trận đã bị Lăng Vân hoàn toàn nắm giữ. Có một tòa thái hư đứng đầu đại trận làm lá bài tẩy, Lăng Vân tự nhiên không cần lại cố kỵ Đông Phương Nguyên, có thể tùy ý Đông Phương Nguyên phát huy. Lăng Vân, Đông Phương Tuần mặt liền biến sắc, hắn nhưng mà biết Đông Phương Nguyên lá bài tẩy có nhiều đáng sợ. Cho dù Lăng Vân mạnh mẽ, vậy tuyệt không thể có thể đỡ nổi Đông Phương Nguyên lá bài tẩy. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn thả Đông Phương Nguyên, không thể nghi ngờ là kiện rất không sáng suốt lựa chọn. Đông Phương Nguyên cũng là vi lăng, sau đó sâu đậm nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, quá khứ là ta quá tự cho là đúng, ta đánh giá thấp ngươi thực lực. Ta ở nơi này cam kết, cho dù chờ lát ta dùng ta lá bài tẩy đánh bại ngươi, vậy tuyệt sẽ không giết ngươi, ta thân phận vẫn là người thất bại. Ta chẳng qua là muốn dùng ta lá bài tẩy nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, ở cường đại ngoại vực trước mặt, ta lựa chọn thật sự là hành động bất đắc dĩ. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Nguyên liền hướng về phía Thiên Nguyên Phủ chỗ sâu đưa tay một cái. Vù vù, hư không kịch liệt chấn động đứng lên, phía trên tầng mây cũng kịch liệt lăn lộn. Hống, bỗng nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm vang khắp thiên địa. Ở trong thanh âm này, thật sự có đầu khổng lồ xích long cự long từ Thiên Nguyên Phủ chỗ sâu bay ra. Đầy trời mây đen lại là bạo động, làm người ta hít thở khó khăn uy áp, lấy cuồng phong bạo vũ thế, cuốn sạch bát phương. Một lát sau, một đầu dài hơn 30 mét cự long từ trên trời hạ xuống. Long hồn, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn nhìn ra được, cái này màu đỏ cự long cũng không phải là chân chính cự long, mà là một đạo cự long tàn hồn. Cho dù là tàn hồn, nó vậy như cũng đáng sợ. Từ nó tản ra hơi thở tới xem, giống nhau đã đạt tới thái hư tầng thứ tột cùng. Tiếp theo, cái này cự long tàn ảnh hóa thành một đạo xích quang, phút chốc liền không có vào Đông Phương Nguyên trong cơ thể. Đông Phương Nguyên vốn là thái hư cao cấp cường giả, dung hợp cái này xích long tàn hồn sau đó, hắn hơi thở kịch liệt bạo tăng. Chốc lát không tới, Đông Phương Nguyên hơi thở liền vô hạn đến gần phá hư. Có thể nói riêng về năng lượng cường độ, hắn đã không kém tại phá hư cường giả. Khác biệt ở chỗ hắn còn không nắm giữ phá hư chân đế. Lăng Vân, cảm thụ hạ, vì sao là chân chính mạnh mẽ đi. Đông Phương Nguyên hai con ngươi một phiến xích long, giống như mắt rồng. Tiếp theo, hắn hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Một trường này giữ ra, phảng phất như là long chảo đánh ra, đến gần 130 triệu tấn khủng bố cự lực, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Lấy Lăng Vân bản thân lực lượng, thật rất khó ngăn cản cái loại này lực lượng. Hắn thần sắc lãnh đạm, không chút do dự liền bàn tay nắm chặt. Cơ hồ đồng thời, không gian vặn vẹo, mảnh thiên địa này tựa hồ đang co rút lại, vô cùng lực lượng vô tận, ngưng tụ đến Lăng Vân lòng bàn tay. Thiên Nguyên Phủ Đại Trận, tên là Thiên Nguyên Đại Trận, tương tự với một cái trận pháp thế giới nhỏ. Hiện tại, toàn bộ trận pháp tiểu thế giới lực lượng cũng hội tụ đến Lăng Vân trong tay. Cái gì? Đông Phương Nguyên thất kinh, thân là Thiên Nguyên Phủ đứng đầu, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận ra Lăng Vân nắm giữ lực lượng. Nhưng rõ ràng hắn mới là Thiên Nguyên Đại Trận đứng đầu, Lăng Vân làm sao có thể thao túng trận này? Hắn định cắt đứt Lăng Vân đối với đại trận này khống chế, mới phát hiện mình đã mất đi đối với đại trận này nắm quyền trong tay. Cái này làm cho hắn bộc phát kinh hãi. Vậy ngay tại lúc này, hắn thi triển ra Long Chảo Nhất Kích, cùng Thiên Nguyên Đại Trận lực lượng đụng vào nhau. Long hồn lực cố nhiên không kém, nhưng Thiên Nguyên Đại Trận lực lượng giống vậy mạnh mẽ. Có thể nói, Long hồn lực và Thiên Nguyên Đại Trận bản thân đều là hắn lá bài tẩy, cái trước đại biểu hắn công kích mạnh nhất, người sau đại biểu hắn phòng ngự mạnh nhất. Kết quả hiện tại, hắn phòng ngự mạnh nhất bị Lăng Vân dùng quỷ bí thủ đoạn tước đoạt, dùng để ngăn cản hắn công kích mạnh nhất. Ầm, khó mà hình dung hủy diệt chập chờn, ầm ầm bộc phát ra. Cái này Thiên Nguyên Các, ngay tức thì liền hóa là phấn vụn. Hủy diệt sóng trùng kích uy lực còn lại không giảm, trong thoáng qua, lấy Thiên Nguyên Các là trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước hết thảy, liền toàn bộ tan biến. Thật may khu vực này thuộc về Thiên Nguyên Phủ cấm địa, là Đông Phương Nguyên dành riêng khu vực, không có những người khác, nếu không tất sẽ tạo thành thương vong khổng lồ. Còn như Đông Phương Tuần, bởi vì ở vào Đông Phương Nguyên sau lưng, trước người có Đông Phương Nguyên là hắn ngăn cản đánh vào, vậy yên ổn vô sự. Không lành lặn Long Hồn và Thiên Nguyên Đại Trận kết quả tỉ thí, giờ khắc này vậy công bố. Lăng Vân đi lùi lại, Thiên Nguyên Đại Trận lực phòng ngự, lại có thể cũng không ngăn nổi không lành lặn Long Hồn, người sau lực lượng quả thật là đáng sợ. Bão đan sức lực, Lăng Vân sớm có chuẩn bị, kịp thời thi triển bão đan sức lực, triệt tiêu hết không lành lặn Long Hồn dư âm đánh vào. Cùng thời khắc đó, hắn lại lần nữa thi triển hư ảo đồng. Đông Phương Nguyên lại là một hồi hoảng hốt, bị Lăng Vân ám toán qua một lần, theo lý thuyết hắn theo lý đối với cái này hư ảo đồng có đề phòng. Nhưng mà, lúc trước Thiên Nguyên Đại Trận bị Lăng Vân cướp đi nắm quyền trong tay, đối với Đông Phương Nguyên tạo thành to lớn đánh vào. Lăng Vân bắt cái này ngắn ngủi cơ hội, quả quyết lần nữa phát động hư ảo đồng. Vì vậy Đông Phương Nguyên lại lần nữa trúng chiêu, Lăng Vân máu rồng thiên kiếm, trực tiếp để ở Đông Phương Nguyên trên cổ họng. Đông Phương Nguyên, sự thật chứng minh, ngươi cho là mạnh mẽ, như cũng chỉ bất quá ngươi tự cho là đúng. Lăng Vân lãnh đạm đạo, chương 944, tội sống khó thoát. Đông Phương Nguyên kinh hãi thất thần, lần đầu tiên hắn bị Lăng Vân đánh bại, còn có thể dùng Lăng Vân đánh lén, hắn không kịp thi triển lá bài tẩy mượn cớ. Hôm nay cái này lần thứ hai, hắn rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng như cũng không địch lại Lăng Vân thủ đoạn. Coi như hắn ra mặt dày đi nữa, cũng không cách nào lại dùng cái gì lấy cớ để che giấu thất bại. Cái này thất bại hai lần, đã rõ ràng chứng minh, hắn trước khi quyết định, thật sự là hắn tự cho là đúng. Hắn cái gọi là vì vân vực tương lai an nguy cân nhắc, hướng Dương gia thỏa hiệp cúi đầu, cũng chuẩn bị hy sinh Lăng Vân, là bực nào ngu xuẩn, bực nào tầm nhìn hạn hẹp. Đông Phương Nguyên, một ít ngoại vực võ giả, cũng còn không gặp mặt, liền đem ngươi hù được hoang mang không thể cả ngày, ngươi cái này vực chủ, thật để cho ta rất thất vọng. Lăng Vân lắc đầu một cái, hắn đối với Đông Phương Nguyên, là thật rất thất vọng. Trước lúc này, hắn cũng nghe qua không thiếu Đông Phương Nguyên tin đồn. Nguyên lấy là Đông Phương Nguyên là hạng nhân vật anh hùng, hắn đi qua mặc dù không cùng Đông Phương Nguyên gặp mặt, nhưng trong lòng hoàn khá kỳ hạn đợi. Có thể lần này, Đông Phương Nguyên là thật để cho hắn hết sức thất vọng. Đông Phương Nguyên phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại không trước khi bá đạo và tự tin, lần đầu tiên hiện ra vẻ ảm đạm. Lăng Vân đã dùng sự thực nói cho hắn, hắn thật sai rồi. Hắn Đông Phương Nguyên, không tư cách, cũng không xứng để cho hy sinh Lăng Vân. Hơn 200 năm thân cư vân vực vực chủ vị, thật để cho hắn đổi được quá tự cho là đúng. Trước đây, dù là Lăng Vân đã lộ ra thiên phú cường đại, hắn như cũng cho rằng, hắn mới là vân vực người mạnh nhất. Nhưng sự thật chứng minh, hắn quá mức tự đại, hắn liền liền không lành lặn Long Hồn cũng vận dụng, kết quả như cũng không phải Lăng Vân đối thủ. Như vậy có thể gặp, hắn cùng Lăng Vân có bao nhiêu chênh lệch. Lấy Lăng Vân thủ đoạn, ở chuẩn bị chu đáo dưới tình huống, hắn hoài nghi Lăng Vân thậm chí có cùng phá hư cường giả đấu bản lãnh. Là ta nhận biết quá cạn mỏng, Đông Phương Nguyên nói, mấy năm qua này, gió bão mang ở ngày càng suy yếu, ngoại vực xâm lấn áp lực, để cho ta bất cứ thời khắc nào không cảm thấy nghẹt thở. Không sách mạnh nhất trung vực, cho dù là cùng vân vực gần tới thanh vực và u vực, thực lực vậy hoàn toàn nghiền ép vân vực, ta hoàn toàn không thấy được hy vọng. Nói đến đây, Đông Phương Nguyên nhìn về phía Lăng Vân, đôi mắt bên trong bắt đầu hiện lên hào quang. Bị Lăng Vân đánh bại, hắn cảm thấy đánh bại, nhưng là, ở đánh bại hơn, hắn lại có loại mừng rỡ. Hắn ở Lăng Vân trên mình, cảm nhận được liền hy vọng.

lãnh khốc nói, không chừa một mống. Bá bá bá, trong phút chốc, từng đạo thiên nguyên phủ cao thủ, từ bốn phương tám hướng tràn vào triển khai đại chu diệt. Không có Dương Hưng người cao thủ này bảo vệ, cái khác Dương gia võ giả, cùng thiên nguyên phủ cao thủ căn bản không thể so sánh. Đây là một mặt ngược lại chu diệt. Một khắc thời gian sau đó, trừ Dương Hưng gia, tất cả Dương gia võ giả toàn bị tàn sát không còn một mống. Nhân tể các người, vậy toàn bộ bị cứu ra. Đông Phương Nguyên không trì hoãn, lập tức mang Dương Hưng cùng với nhân tể các đám người, đi tới Lá Phong đảo. Lăng Vân, công tử, nhân tể các tất cả mọi người rất thê thảm, nhưng thấy Lăng Vân sau đó, trong tròng mắt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Thấy nhân tể các mọi người dáng vẻ, Lăng Vân sắc mặt lại là trầm xuống. Thật sự là quá thảm, nhân tể các mỗi cái người, đều bị hành hạ được không còn hình người. Nhất là Vu Nhạc, hai chân đều đã bị đánh bể. Nếu như chỉ là hai chân bị cắt đứt, vậy Lăng Vân còn có thể tu bổ. Nhưng mà, Vu Nhạc hai chân xương đã hoàn toàn bể tan tành, căn bản không có thể lại chữa khỏi. Dương gia điểm chính nhằm vào hắn, vậy là có thể hiểu. Dẫu sao nhân tể các trưởng quỹ có hai cái, Phong Huy và Vu Nhạc. Phong Huy có Đông Phương Tuần và Vân Đan Cung che chở, tránh được một kiếp, Vu Nhạc không thể nghi ngờ là được Dương gia điểm chính hành hình đối tượng. Lăng Vân, Dương gia đối với ta hành hình, là muốn tra hỏi ra có liên quan toa thuốc mới tin tức, nhưng ta một chữ cũng không có thổ lộ. Vu Nhạc không có oán trời trách người, ngược lại có chút kiêu ngạo nói đạo. Những ngày qua, hắn trải qua tàn ác vô nhân đạo hành hạ. Có thể hắn không có sợ hãi chút nào và thỏa hiệp, cái này đích xác là đáng kiêu ngạo chuyện. Vu huynh, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, lại quét nhìn nhân tể các những người khác, nghiêm túc nói, sau này mời các ngươi nhớ, bất kể là toa thuốc gì, vẫn là cái gì chí bảo, cũng không có các ngươi trọng yếu. Kẻ địch muốn biết, các ngươi liền nói cho bọn họ, nhất định phải không thể bởi vì bảo vệ đan phương, đi hy sinh tự mình. Lăng Vân lời này, để cho Vu Nhạc đám người sắc mặt cũng làm kích động. Cái này bộc phát chứng minh, sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Toa thuốc mới giá trị, không người so bọn họ rõ ràng hơn. Ngắn ngủi này không tới một năm thời gian, nhân tể các đã dựa vào toa thuốc mới, kiếm lấy gần triệu linh tinh. Có thể hiện tại, Lăng Vân nói vật chân quý như vậy, không có bọn họ trọng yếu. Sĩ là người chi kỷ chết, bọn họ cho Lăng Vân bán mạng, thật sự là đáng giá. Lăng Vân, bên kia, Dương Hưng cũng là con người có giúp lại. Thấy Lăng Vân ngay tức thì, hắn liền biết rõ hết thảy. Nhưng cái này để cho hắn không cách nào hiểu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyên, Đông Phương Nguyên, ngươi là vì Lăng Vân, tới cùng ta Dương gia đối nghịch. Chương 946, trở lại Bạch Lộc Đảo, không sai, Đông Phương Nguyên gật đầu, tại sao, Dương Hưng nói, vì một cái Lăng Vân, ngươi cũng không cố toàn bộ vân vực lợi ích. Một cái Lăng Vân, có thể so với ta Dương gia phân lượng. Đông Phương Nguyên không giải thích, trực tiếp xoay người đối với Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư. Người này là Dương gia đại trưởng lão, cũng là vân vực Dương gia người dẫn đầu, người ta đã cho ngươi mang tới. Lăng Vân, không nghĩ tới Đông Phương Nguyên lại sẽ cho ngươi chỗ dựa, ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Dương Hưng hai mắt đỏ như máu, Lăng Vân đi tới trước người hắn, mắt nhìn xuống hắn, muốn chết thống khoái điểm, vẫn là muốn sống không bằng chết. Dương Hưng khinh thường cười một tiếng, hừ nói, Lăng Vân, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc xứ tới, ta Dương Hưng nếu là nếp nhăn hạ chân mày, liền không tính là hảo hán. Nghe nói như vậy, Đông Phương Nguyên thân thể khẽ run, sau đó liền thương hại nhìn Dương Hưng. Hắn gặp phải Lăng Vân trước, hắn vậy cho rằng trên đời không thống khổ gì, có thể dao động hắn ý chí. Nhưng Lăng Vân dùng quỷ dị kia côn trùng, để cho hắn cảm nhận được luyện ngục đau. Đến nay nghĩ đến loại cảm thụ đó, hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhận ra được Đông Phương Nguyên ánh mắt, Dương Hưng đã có loại dự cảm không ổn. Một khắc sau, Lăng Vân quả nhiên thả ra phệ thần trùng. Dương Hưng tu vi tuy bị phế, nhưng thân xác vẫn là thái hư cao cấp bậc. Có cái này cùng đối với phệ thần trùng thượng hạng thực liệu, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Dương Hưng liền thể nghiệm đến Đông Phương Nguyên thống khổ. Cũng không lâu lắm, Dương Hưng liền bắt đầu cầu xin tha thứ, Lăng Vân, cầu ngươi cho ta một thống khoái kiểu chết. Lăng Vân không vội vã thu tay lại, giống vậy cùng phệ thần trùng ăn Dương Hưng một phần ba thân thể, hắn lúc này mới đem phệ thần trùng thu hồi. Dương Hưng dùng linh phù cho Dương Vũ đưa tin, sau đó, Lăng Vân nhìn Dương Hưng đạo, Dương Hưng không dám cự tuyệt, đừng nói cho Dương Vũ đưa tin, đối với Dương Vũ không tổn thương gì, cho dù có tổn thương, hắn giờ phút này có lẽ cũng sẽ nhắm mắt đi làm. Bị phệ thần trùng gặm cắn loại đau khổ này, hắn là thật chẳng muốn lại cảm thụ. Lúc này Dương Hưng liền phát động linh phù, cho Dương Vũ đưa tin. Đại trưởng lão, linh phù bên kia, truyền tới Dương Vũ thanh âm, người sau tràn đầy mong đợi, người bây giờ tìm ta, có thể là đối phó Lăng Vân chuyện có kết quả. Tộc trưởng, chúng ta thất bại. Dương Hưng đắng chát đạo. Dương Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, các ngươi để cho Lăng Vân trốn. Vậy nhân tể các toa thuốc mới, có hay không tới tay? Dương Vũ, Lăng Vân từ Dương Hưng trong tay nhận lấy linh phù, lạnh lẽo mở miệng đạo. Dương Vũ lại lần nữa yên lặng, lần này, qua gần nửa phút, hắn mới lại lần nữa nói chuyện, ngươi là ai? Đại trưởng lão đâu, ta là Lăng Vân, Lăng Vân nói, Lăng Vân, ta đánh giá thấp ngươi, hoặc là nói, ta đánh giá cao Đông Phương Nguyên. Dương Vũ thanh âm bỗng nhiên âm trầm, ta vốn cho là Đông Phương Nguyên là cái người tài, sẽ vì đại cuộc lo nghĩ, không nghĩ tới hắn cự tuyệt một mình ngươi, từ bỏ vân vực đại cuộc. Hắn không đi hỏi Dương gia những người khác kết quả, liền Dương Hưng đều bị bắt, Dương gia những người khác hiển nhiên không thể nào có kết quả gì tốt. Ta tìm ngươi, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Lăng Vân lạnh lẽo nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi một câu nói, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói cái gì, Dương Vũ, ngươi Dương gia lần này hành vi, chân chính chọc giận ta, cho nên trong vòng 10 ngày, ta sẽ đến tiêu diệt Dương gia. Lăng Vân nói cái loại này tức giận nói, không có ý gì. Dương Vũ không cầm Lăng Vân nói coi ra gì, tính táo nói, chúng ta vẫn là tới nói điểm thực tế, ngươi muốn như thế nào, mới có thể thả ta Dương gia đại trưởng lão. Dương gia những người khác bị giết, hắn cố nhiên tức giận, nhưng hoàn chưa nói tới đau lòng. Dương Hưng thì không cùng, phải biết, Dương Hưng nhưng mà thái hư cao cấp cường giả, là Dương gia trừ hắn ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như Dương Hưng chết, vậy đối với Dương gia mà nói, tuyệt đối là cái tổn thất to lớn. Dương gia các người đại trưởng lão, đã bị phế mệnh hồn, người xác định ngươi còn cần hắn. Lăng Vân ngữ hàm đùa cợt đạo, ngươi, Dương Vũ tức giận, Lăng Vân, ta Dương gia cùng ngươi bất tử không thôi. Không cần ở nơi này gầm thét, thật tốt quý trọng các ngươi sau cùng 10 ngày thời gian. Nói xong, Lăng Vân liền cắt đứt linh phù đưa tin. Lăng Vân, Dương gia nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đừng nói 10 ngày, cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không thể diệt hết Dương gia. Dương Hưng lắc đầu đạo, Lăng Vân nhìn hắn một mắt, sau đó sẽ lần phóng thích phệ thần trùng. Dương Hưng mặt lộ sợ hãi, Lăng Vân, ngươi không thủ cam kết. Ta có thể chưa bao giờ đáp ứng để cho ngươi chết thống khoái điểm. Lăng Vân không nhúc nhích chút nào. Tiếp theo, phệ thần trùng liền đem Dương Hưng cả người, liền máu thịt mang xương, toàn bộ ăn. Phệ thần trùng thực lực, ở trong quá trình này, cũng gấp tốc tăng lên. 49 con phệ thần trùng, giờ phút này tản ra hơi thở, đã đạt tới giòm ngó hư tầng thứ tột cùng. Ý vị này, Lăng Vân có 49 tên giòm ngó hư đỉnh cấp dưới quyền. Lăng Vân đối với lần này rất hài lòng. Phệ thần trùng không hổ là phệ thần trùng. Theo chúng thực lực không ngừng tăng lên, Lăng Vân sử dụng dạy chúng tới, cũng là càng ngày càng muốn gì được nấy. Trừ những thứ này ra, Dương gia tất cả mọi người không gian giới chỉ, Đông Phương Nguyên không dám theo có, toàn bộ lấy ra giao cho Lăng Vân. Lăng Vân không chút khách khí nhận lấy. Bên kia, Đông Phương Nguyên nhìn Lăng Vân, tựa hồ có chút do dự. Cuối cùng hắn vẫn hỏi lên tiếng, Lăng Linh Sư, người thật phải đối phó Dương gia. Người chỉ cần kiên nhẫn cùng 10 ngày, không sẽ biết đáp án. Lăng Vân nhàn nhạt đạo. Sau đó, Lăng Vân không lại ở lại Lá Phong đảo, mang nhân tể các đám người, trực tiếp trở lại Phù Đồ đảo. Phù Đồ thánh địa đã diệt, Lăng Vân quyết định trực tiếp tiếp quản Phù Đồ đảo. Hắn dự định đem Phù Đồ đảo cải tạo thành là nhân tể các trụ sở chính, cũng coi là Bạch Lộc Tông ở bên ngoài chi nhánh. Những chuyện này, hắn dĩ nhiên sẽ không thân lực thân là, trực tiếp giao cho Phòng Huy. Lăng Vân hành vi, lần này đạt được Thiên Nguyên phủ chống đỡ. Cho nên Phòng Huy sửa đổi đứng lên rất dễ dàng, đồng thời Lăng Vân tìm được A Lục, đem Phù Đồ thánh địa còn sót lại lực lượng, đều giao cho A Lục sắp xếp lại biên chế, trở thành Hắc Dạ lâu dưới quyền Phù Đồ bộ. Sau đó, Lăng Vân thông báo Tạ Linh San, để cho Tạ Linh San tới Vân Vực. Nửa ngày sau, Tạ Linh San lặng lẽ đi tới Phù Đồ đảo. Lăng Vân dự định đem Hắc Dạ lâu, cùng Tạ Linh San đào hoa sơn trang, sắp xếp lại biên chế tổ hợp chung một chỗ. Biết được Lăng Vân dụng ý, Tạ Linh San cầu không được. Cứ như vậy, đào hoa sơn trang mới tính là thật chính thành là Lăng Vân lực lượng. Cùng ngày, xử lý xong Phù Đồ trên đảo chuyện vụn vặt, Lăng Vân mang Tạ Linh San, Hạ Hằng và Diệp Kiến Lộc đi Bạch Lộc đảo. Trong ba người, Tạ Linh San trên người có hắn Hoàng Tuyền Phù, Hạ Hằng đã nhiều lần đi qua Bạch Lộc đảo, Diệp Kiến Lộc là đệ tử của hắn, cũng không có cần lo âu cái gì. Tạ Linh San và Diệp Kiến Lộc là lần thứ nhất tới đến Bạch Lộc đảo. Đối với lần này các nàng khá là giật mình, không nghĩ tới cái này phiến trống rỗng vùng biển hoàn cất giấu một tòa to lớn như vậy hòn đảo. Đồng thời, cái này hòn đảo trung ương vùng cấm kỵ hơi thở, cũng để cho các nàng âm thầm rung động. Tiếp theo, Lăng Vân để cho Bạch Lộc Tông đám người, cùng với Phù Diêu Thánh địa trại huấn luyện những cái kia máy sát hại, mỗi cái người cũng mình làm một cái lựa chọn. Các ngươi tất cả người, đều đưa có tư cách đạt được một cái tạo hóa cực lớn, có thể để cho các ngươi tu vi ở trong thời gian ngắn bạo tăng. Lăng Vân nói, nhưng cái này giá phải trả, là các ngươi tương lai hạn mức tối đa, sẽ bị hạn chế, nếu như không có đặc thù gặp được, sợ rằng các ngươi tu vi, cả đời chỉ có thể dừng bước phá hư cảnh. Chương 947, Ma Ha Chi Nhãn, Lăng Vân muốn cho mọi người tạo hóa, chính là tiến vào kim cương bát tu hành. Hiện tại, hắn có mới thời không tinh thể, đã có thể lại lần nữa mở kim cương bát. Nhưng kim cương bát vô cùng trọng yếu, không có tuyệt đối tín nhiệm, hắn là sẽ không để cho người tiến vào. Cho nên, trừ Tô Vãn Ngư cùng số ít mấy người bên ngoài, những người khác muốn đi vào kim cương bát, phải đem linh hồn dấu vết, ở lại Tạ Linh San hồn châu bên trong. Như vậy giá phải trả, là tương lai tiềm lực sẽ bị hạn chế, trừ phi cái này hồn châu có thể thăng hoa, nếu không những người này chỉ có thể dừng bước phá hư cảnh. Ở Lăng Vân theo dự đoán, hẳn sẽ có người đồng ý cái này điều kiện, nhưng sẽ không rất nhiều. Bất quá rất nhanh Lăng Vân phát hiện, hắn hoàn toàn là ở lấy chính hắn suy nghĩ, để cân nhắc những người khác. Đối với Lăng Vân mà nói, như cả đời chỉ có thể dừng bước phá hư cảnh, đây tuyệt đối là bi ai. Nhưng đối với những người khác mà nói, phá hư cường giả bản thân chính là truyền thuyết. Có thể trở thành phá hư cường giả, đây đã là kiện chuyện mơ tưởng cầu mong. Vì vậy, nghe được hắn nói sau đó, phần lớn người cũng không có bất kỳ do dự, cũng đồng ý đem linh hồn dấu vết ở lại hồn châu bên trong. Bao gồm Lý Thừa Phong và Trương Huyền ở bên trong, cũng làm ra giống nhau quyết định. Lăng Vân tâm thần cũng không thoải mái. Đại La Thượng Giới đối với hắn mà nói, chỉ là một nhỏ cái ao, hắn sớm muộn phải siêu thoát ra nơi này. Mà Bạch Lộc Tông đám người, rất nhiều người đã bị hắn coi là đồng bạn, hắn thật ra thì hy vọng những người này có thể đi xa hơn. Nhưng bọn họ đã làm ra quyết định, Lăng Vân cũng không cách nào cự tuyệt bọn họ. Xem ra, chỉ có thể sau này tìm cơ hội, tăng lên cái này hồn châu phẩm cấp. Lăng Vân thầm nghĩ, hồn châu phẩm cấp, cơ hồ là sanh ra cố định. Muốn tăng lên nó phẩm cấp rất khó. Cũng may, Lăng Vân biết đây cũng không phải không có cách nào. Bất quá bây giờ nói những thứ này, còn hơi sớm. Đối với trước mắt Bạch Lộc Tông mọi người mà nói, đúng là khoảng cách phá hư cảnh cũng còn rất xa xôi. Coi như là hắn, nếu như không dựa vào trận pháp, giống vậy không thể nào là phá hư cường giả đối thủ. Cho nên việc cần kíp, trước hay là đem Bạch Lộc Tông toàn thể thực lực tăng lên nói sau. Dĩ nhiên, hồn châu dung lượng cũng không phải là vô hạn. Tạ Linh San cái này viên hồn châu, bởi vì cấp bậc không cao, chứa hạn mức tối đa là 300 người. Nàng bản thân đã dùng hết 100 cái danh ngạch, cho nên Lăng Vân chỉ có thể lại chọn 200 người. Đến từ Phù Diêu Thánh Địa những cái kia máy sát hại, Lăng Vân từ trong lựa chọn 100 người, ngoài ra 100 người thì từ Bạch Lộc Tông bên trong chọn. Hơn 200 người, cùng ngày toàn bộ tiến vào Kim Cương Bát. Còn như tu hành tài nguyên, đoạn thời gian này Lăng Vân đã góp nhặt đủ nhiều. Trước không hết Dương gia căn cứ đám người, hắn có được 3 triệu viên linh tinh. Trong đó Dương Hưng trên người một người, thì có hơn 1 triệu linh tinh, không hổ là thái hư cao cấp cường giả. Còn nữa, trước đánh chết Âu Dương Minh, Lăng Vân cũng nhận được triệu linh tinh. Hơn nữa hắn tự dành dụm, cùng với nhân tể các thu vào, hắn chứa linh tinh, cộng lại tổng số đã đạt tới 6 triệu viên. Tạ Linh San thân là thiên đan thánh địa chân truyền, Tạ gia đích trưởng nữ, âm thầm trông coi đào hoa sơn trang. Nàng tích góp giống vậy khổng lồ, so với Lăng Vân không kém chút nào, vậy 6 triệu viên linh tinh. Chính nàng giữ lại 2 triệu viên linh tinh tu hành, cái khác 4 triệu viên linh tinh, giống vậy cung cấp ra. Cộng 10 triệu viên linh tinh, đủ để chống đỡ đám người tu luyện 10 năm. Những thứ này linh tinh, Lăng Vân mình không động dùng, hoàn toàn để lại cho những người khác tu luyện. Bởi vì hắn không dùng được linh tinh, cổ tay hắn lộn một cái, liền lấy ra một quả màu máu đan dược, là tiểu minh hà căn nguyên hóa thành đan dược. Đây là thật linh cấp đan dược, đủ để cho Lăng Vân không có chút nào băn khoăn tu hành. Lăng Vân đem đan dược này uống vào, liền bắt đầu toàn lực vận hành vạn cổ thôn thiên quyết. Một năm sau, hắn tu vi đạt tới võ đế cấp 9. Linh lực từ 15 tỷ, tăng lên tới 17 tỷ. Kế tiếp là tấn thăng võ đế cấp 10. Cái này độ khó bước gia tăng. 3 năm sau đó, Lăng Vân tu vi rốt cuộc đột phá. Võ đế cấp 10, linh lực tổng số đạt tới 21 tỷ đạo. 7 năm sau, Lăng Vân tu vi đạt tới võ đế đại viên mãn, cũng chính là võ đế cấp 12. Hắn linh lực tổng số đạt tới 209 tỷ đạo. Cho đến lúc này, tiểu minh hà đan năng lượng mới hoàn toàn hao hết. Đến đây, Lăng Vân thực lực một lần nữa phát sinh bay vào tính tăng lên. Đơn thuần vận dụng linh lực, hắn lực lượng là có thể đạt tới 2090 tỷ cân. Cái này đã không kém tại bất kỳ đỉnh cấp thái hư cường giả. Thời không tinh thể lực lượng, vậy thật nhanh tiêu hao, chỉ còn lại gần một nửa. Còn có 3 năm thời gian, cái này 3 năm thời gian, Lăng Vân dĩ nhiên không thể nào lãng phí. Hắn lật tay lấy ra một cái bạch ngọc hộp, cái này bạch ngọc hộp là ngày xưa Diệp Mộ Bạch cho hắn, đến từ Ma Ha Điện. Lăng Vân mở ra bạch ngọc hộp, đầu tiên là nhìn về phía Diệp Cẩm Lý tượng gỗ. Tưởng nhớ chốc lát, hắn liền đưa mắt về phía bên cạnh phong ấn bình. Phong ấn bên trong bình có một viên màu vàng sậm ánh mắt. Ma Ha Chi Nhãn, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn đạt được Ma Ha Chi Nhãn đã có một năm. Trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới luyện hóa vật này, một là tu vi không đủ, hai là biết, muốn luyện hóa vật này, nhất định phải tiêu phí rất thời gian dài. Hiện tại hắn tu vi đã tăng lên đi lên, cái này kim cương bát bên trong cũng có 3 năm thời gian, chính là thời cơ thích hợp nhất. Không chỉ có như vậy, kim cương bát chính là chùa kim cương đồ, bản thân đối với Ma Ha Chi Nhãn cái loại này tà vật, vậy nhất định có áp chế tác dụng, có thể giúp Lăng Vân luyện hóa Ma Ha Chi Nhãn. Lăng Vân không chần chờ, lúc này đem Ma Ha Chi Nhãn lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Lấy ra Ma Ha Chi Nhãn sau đó, hắn cũng không cảm nhận được cái gì khí tức tà ác, ngược lại lộ vẻ rất thần thánh. Tựa như này mắt, là tới từ một vị cao hòa thượng đại Phật. Cùng Lăng Vân bắt đầu luyện hóa nó lúc đó, tâm thần lại là tiến vào một phiến vô tận hư không. Ở nơi này giữa hư không, có một tôn màu vàng đại Phật ngồi xếp bằng. Màu vàng đại Phật có một đôi màu vàng trong mắt, từ bi nhìn Lăng Vân. Hết thảy các thứ này, lộ vẻ được càng phát ra trang nghiêm thần thánh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, màu vàng đại Phật một cái màu vàng trong mắt, bắt đầu chảy máu. Chảy máu sau đó, nó cái này con mắt, thì trở nên được vô cùng là tà dị. Màu vàng ánh mắt ở máu tươi ngâm nhiễm hạ, biến thành màu vàng sậm. Hắn lại nữa giống như là thánh Phật, mà là giống như ma Phật. Lăng Vân chợt nhớ tới Diệp Cẩm Lý lưu lại câu nói kia, Ma Ha Chi Nhãn, là thần thánh, cũng hoặc tà ma. Hiện tại, Lăng Vân cũng có cái loại này nghi ngờ, cái này tôn màu vàng đại Phật, kết quả là thần thánh, vẫn là tà ma. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thì có cuồn cuộn máu loáng, từ vậy chỉ màu vàng sậm trong mắt dâng trào ra. Những nước máu này, rất nhanh đem Lăng Vân chìm ngập. Khi bị máu loáng chìm ngập sau đó, quỷ dị hơn sự việc xuất hiện, từng đạo hắc khí, từ Lăng Vân trong cơ thể rỉ ra. Những hắc khí này tiến vào trong vũng máu sau đó, liền hóa thành từng đạo độc lập bóng người. Mỗi một bóng người, cũng cùng Lăng Vân dung mạo giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, mỗi người khí chất đều không cùng. Có người ánh mắt cực độ tham lam, có cực độ hung ác, có cực độ ngạo mạn. Tham lam, hung ác, ngạo mạn, ghen tị, bi thương, sắc muốn, thống khổ. Những người này, toàn bộ là Lăng Vân mặt trái háo hức hóa thân. Những thứ này mặt trái tâm trạng, ở máu loãng ngâm bên trong, lại hóa ra chân thật thân thể, lại có cùng Lăng Vân giống nhau tu vi. Tiếp theo, những thứ này mặt trái tâm trạng hóa thân, liền hướng Lăng Vân nhào tới. Chương 948, Dương Phủ Thương Nghị, làm Lăng Vân cùng tham lam hóa thân chiến đấu, hắn cảm giác mình trong suy nghĩ, tràn đầy tham lam, tự thân lý trí cơ hồ muốn chìm ngập. Những thứ khác mặt trái tâm trạng hóa thân chiến đấu, cũng sẽ bị bất đồng mặt trái tâm trạng bao phủ. Đổi lại là những người khác, cho dù là phá hư cường giả, đối mặt loại chuyện này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may Lăng Vân ý chí, là đứng đầu thần minh cấp. Những thứ này mặt trái tâm trạng dao động không được hắn. Hắn từ đầu đến cuối giữ tự mình lý trí, không ngừng những thứ khác tâm trạng hóa thân tác chiến. Giờ khắc này, hắn cũng biết phù đồ mắt khủng bố. Muốn luyện hóa nó, tương đương với muốn cùng muôn vàn cái mặt trái mình chiến đấu. Ma Ha Chi Nhãn, sau khi luyện hóa, ngươi liền đem trở thành mạng ta hồn tầng 4 hình thái. Lăng Vân chính là dự định đem Ma Ha Chi Nhãn dung nhập vào hắn mệnh hồn. Hắn mệnh hồn hôm nay có tầng 3 hình thái, phân biệt là trời kiếm, bát hoang long viêm và phù đồ máu. Hiện tại cái này Ma Ha Chi Nhãn đem trở thành mạng hắn hồn tầng 4 hình thái. Hắn tin tưởng, làm hắn hoàn toàn luyện hóa Ma Ha Chi Nhãn lúc đó, hắn ắt sẽ đánh vỡ mệnh hồn cảnh, tấn thăng thiên hồn cảnh. Nhưng mà, chân chính bắt đầu luyện hóa sau đó, Lăng Vân phát hiện hắn còn đánh giá thấp Ma Ha Chi Nhãn. Cái này một tràng tỷ đấu, kéo dài 3 năm. 3 năm sau đó, thức hải thế giới, quỷ dị kia Kim Phật không làm gì được Lăng Vân, nhưng Lăng Vân cũng không cách nào hoàn toàn hàng phục quỷ dị Kim Phật. Quỷ dị này Kim Phật, thật ra thì chính là Ma Ha Chi Nhãn hiển hóa. Hiện tại, Lăng Vân cùng Ma Ha Chi Nhãn, liền rơi vào một cái giai đoạn giằng co. Cái này thì chẳng khác nào, Lăng Vân chỉ đem Ma Ha Chi Nhãn luyện hóa một nửa. Hắn linh lực đạt tới 30 tỷ đạo, nhưng liền định cách ở nơi này, không cách nào lại đột phá. Hắn mệnh hồn cũng không cách nào chính thức lên cấp thiên hồn. Có thể nói, hắn bây giờ, chỉ có thể tổn thất nửa bước thiên nhân. Lăng Vân không có lại tu hành, muốn phải phá cái bế tắc này, hắn phải tìm những cơ duyên khác. Nếu không, coi như lại cho hắn 3 năm cũng không dùng. Cho nên tiếp theo, còn lại hơn một tháng, Lăng Vân vậy không lại tiếp tục thử nghiệm luyện hóa ma ha chi nhãn, bắt đầu buông lỏng tâm thần, vững chắc tu vi. Rỗi rãnh lúc đó, hắn quan sát kim cương bát bên trong những người khác tăng lên. Đi qua 10 năm tu hành, cộng thêm 6 triệu linh tinh chất đống, Bạch Lộc Tông mọi người tu vi đã đạt được lột xác thức lên cấp. Tăng lên lớn nhất vẫn là Tô Vãn Ngư, băng tuyết thần thể thêm u minh huyết mạch, cái này đặt ở thần vực đều là đứng đầu nhất thiên phú. Cho nên, Tô Vãn Ngư tăng lên mau là chuyện rất bình thường. 10 năm tu hành, Tô Vãn Ngư đã đem vậy hệ băng cổ xưa đại năng tàn hồn mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Nàng tu vi vậy như vậy đạt tới thái hư đỉnh cấp. Thứ nhì là Tạ Linh San, nàng bản thân là ngọc hư cường giả, giờ phút này vậy tấn thăng thái hư, trở thành trung cấp thái hư cường giả. Hạ Hằng và Diệp Kiến Lộc tấn thăng là đỉnh cấp ngọc hư. Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ đều được là ngọc hư cao cấp cường giả. Lý Thừa Phong và Trương Huyền trở thành ngọc hư cấp thấp cường giả. Đáng sợ nhất vẫn là những cái kia Phù Diêu Thánh Địa trại huấn luyện đi ra ngoài máy sát hại. Những thứ này máy sát hại vốn là ngàn chọn vạn chọn qua, mỗi một cái đều là dòm ngó hư cảnh tu vi. Hơn nữa, bọn họ thời gian tu luyện đều không dài, ước chừng cũng chỉ bị huấn luyện 10 năm chừng. 10 năm cỡ đó là có thể trở thành dòm ngó hư, bọn họ thiên phú không cần nói cũng biết. Hôm nay ở Kim Cương Bát bên trong, lần nữa tu luyện 10 năm, bọn họ toàn bộ trở thành ngọc hư cường giả. Mà người như vậy, tổng cộng có 100 cái, 100 tôn ngọc hư cấp bậc máy sát hại, có bọn họ tồn tại, Lăng Vân Hắc Dạ Lâu, ắt sẽ trở thành đại la thượng giới, chân chính kinh khủng nhất hắc thế lực ngầm. Đồng thời, cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử, cũng có 20 người tấn thăng hư cảnh, còn lại 80 người cũng đều trở thành thiên nhân. Cái này tương đối dưới, ngược lại là Lăng Vân mình tu vi thấp nhất. Dĩ nhiên, không có một người dám khinh thị Lăng Vân. Cứ việc Lăng Vân còn không phải là thiên nhân, nhưng Kim Cương Bát bên trong tất cả mọi người có thể cảm ứng rõ ràng đến, Lăng Vân trên mình vậy cổ uy áp kinh khủng. Cổ uy áp này, so với tu vi mạnh nhất Tô Vãn Ngư, tựa hồ cũng muốn đáng sợ hơn. Đem Kim Cương Bát bên trong tất cả mọi người tình huống, cũng lớn gửi cảm thụ một tí, Lăng Vân thần sắc hài lòng. Những người này không để cho hắn thất vọng, tốt không dễ được một khối thời không tinh thể, cùng với hắn tất cả tích góp, toàn bộ vùi đầu vào lần này trong tu hành. Có thể nói, lần này Kim Cương Bát mở sau đó, hắn trước khi tích góp, liền toàn bộ tiêu hao sạch. Nếu như vậy, Bạch Lộc Tông và Hắc Dạ Lâu đám người, đều không cách nào lấy được to lớn tăng lên, vậy thật là có lỗi với hắn. Dương gia, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn sở dĩ để lại cho Dương gia 10 ngày thời gian, chính là bởi vì, hắn phải dùng cái này 10 ngày thời gian, tới mở Kim Cương Bát. Ngoại giới 10 ngày, Kim Cương Bát bên trong nhưng đi qua 10 năm. Hắn và Bạch Lộc Tông thực lực, đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. U vực, Dương gia, sớm ở cùng Lăng Vân Linh Phù đối thoại sau đó, đối với Dương Hưng kết quả, Dương Vũ liền có dự cảm không tốt. Nhưng ở cùng Dương gia che giấu ở vân vực mật thám liên lạc, đạt được tin tức xác thật sau đó, hắn vẫn là tức giận hết sức. Tộc trưởng, Lăng Vân này kẻ gian chân thực đáng chết, chúng ta quyết không thể bỏ qua hắn. Cái khác Dương gia cao tầng, giống vậy tức giận, Lăng Vân và Đông Phương Nguyên lại đem Dương gia ở vân vực căn cứ, cho tàn sát không còn một mống. Trước đây không lâu, Lăng Vân còn uy hiếp Dương Vũ, muốn ở trong vòng 10 ngày tiêu diệt Dương gia, thật sự là phách lối được quá đáng. Nhưng hắn ở vân vực, lại có Đông Phương Nguyên che chở, chúng ta làm sao đối phó hắn? Cũng có Thanh Tỉnh Lý Trí cao tầng, hiện tại gió bão mang ở suy yếu, tất cả đại hải vực tới giữa nhân viên lưu động đã ở tăng cường. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Hưng mới có thể mang nhiều cao thủ như vậy tiến vào vân vực. Nhưng tổng thể mà nói, gió bão mang như cũ tồn tại, bọn họ không cách nào phái quá nhiều người đi vân vực. Không có đầy đủ lực lượng, căn bản không phải Thiên Nguyên phủ đối thủ, đi vậy là chịu chết. Đối phó Lăng Vân rất khó, có thể chúng ta vì sao nhất định phải đi vân vực giết hắn? Dương Giật bỗng nhiên âm lãnh đạo, à, không biết đại công tử có gì ý kiến hay? Một đám trưởng lão, đều không khỏi nhìn về phía Dương Giật. Dương Giật rét lạnh nói, ở vân vực, không hề thiếu Lăng Vân để ý người, chúng ta đối phó Lăng Vân khó khăn, chẳng lẽ lại không thể bắt một thực lực nhược điểm? Chúng ta trước phạm sai, chính là bắt nhân tể các người sau đó, không có mang hồi u vực, ngược lại ở lại u vực, kết quả mới cho Lăng Vân giết ngược cơ hội. Hiện tại, chúng ta theo lý tiếp nhận dạy bảo, bắt Lăng Vân để ý người sau đó, liền lập tức mang về Dương gia, đến lúc đó lại lấy người này làm mồi, cũng không tin Lăng Vân không được câu. Nghe được hắn lời này, Dương gia những người khác ánh mắt cũng sáng lên. Bao gồm Dương Vũ, lúc trước hắn đối với Dương Giật thất vọng qua. Phải biết, ban đầu Dương gia đối với Lăng Vân sách lược, là kết giao làm chủ. Một là Lăng Vân bản thân không dễ chọc, hai là Lăng Vân nắm giữ toa thuốc mới, bọn họ muốn cùng Lăng Vân đạt thành hợp tác. Kết quả chính là bởi vì Dương Dật, Dương gia đi lên cùng Lăng Vân đối nghịch đường. Dĩ nhiên, hắn cuối cùng lựa chọn cùng Lăng Vân xé rách mặt, hiển nhiên không chỉ là vì Dương Dật. Chân chính để cho Dương gia làm ra sự lựa chọn này, là bởi vì là những nguyên nhân khác. Chính vì nguyên nhân này, cho dù hắn đối với Dương Dật thất vọng, vậy tạm thời lựa chọn không so đo. Nhưng không nghĩ tới, đi qua bị Lăng Vân đả kích sau đó, Dương Dật ngược lại thành thục. Dương Dật kế sách này, liền có thể nói rất không từ thủ đoạn nào. Như Dương Dật có thể một mực giữ như vậy, hắn hoàn toàn có thể yên tâm để cho Dương Dật làm người nối nghiệp. Chương 949. Vì tư lợi, ngoài Dương phủ, một tên hắc y thiếu niên đi ở trên đường phố, sau lưng hắn đi theo một cô gái. Lăng Vân ca ca, cái này u vực quả nhiên bất phàm, các võ giả tu vi so Vân vực đều mạnh lớn được hơn. Thiếu nữ xúc động đạo, vừa mới đến Vân vực lúc đó, nàng bị Vân vực các võ giả thực lực rung động. Dẫu sao, so sánh Vân vực võ giả, Hoang Cổ Đại Lục các võ giả chính là con kiến hôi. Hiện tại đi tới nơi này u vực, võ giả nơi này lại so Vân vực mạnh hơn. Ở Vân vực, trung bình một cấp trăm trong vạn người có một cái thiên nhân, trong ngàn vạn người có một cái hư cảnh. Mà đây u vực, trong vạn người thì có một cái thiên nhân, 10 trong vạn người có một cái hư cảnh. Như Thiên Đan Thành cái loại này 30 triệu nhân khẩu kích thước thành phố lớn, lại là tinh anh hội tụ, trong vạn người thì có một cái hư cảnh. Hắc y thiếu niên và thiếu nữ chính là Lăng Vân và Thẩm Mộc Vũ. Giờ phút này, hai người khoảng cách Dương Phủ đã không tới 2,5 km. Hai người bên cạnh là một cái nhà cổ điển gác lửng, tên là Xuân Phong Lâu. Vậy ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ Xuân Phong Lâu bên trong vọt ra. Thân ảnh này là cô gái, người mặc bích y, đồ trang sức trang nhã phác họa, khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng ướt át, nhìn như điềm đạm đáng yêu. Gái điếm, bản thiếu vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi lại dám cho mặt không biết xấu hổ. Tiếp theo thì có một tên hung ác thanh niên đuổi theo ra. Ở hung ác thanh niên sau lưng đi theo một đám dũng mãnh võ giả. Bích y cô gái bộc phát sợ hãi, thấy Lăng Vân ngay tại cách đó không xa, nàng thuận thế liền núp ở Lăng Vân sau lưng, đối với Lăng Vân nói, công tử, mau cứu ta. Lăng Vân cau mày, liền một lát lại có một cái tú bà bộ dáng phụ nữ trung niên từ Xuân Phong Lâu bên trong chạy chậm đến. Lý tiểu tiểu, trung niên tú bà lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy, chọc giận uy thiếu, ngươi gánh vác nổi hậu quả sao? Lý tiểu tiểu bi phẫn nhìn tú bà nói, Đỗ mụ mụ, chúng ta đã sớm nói xong, ta tới Xuân Phong Lâu làm hoa khôi, chỉ trình diễn đàn vui, không làm những chuyện khác. Trung niên tú bà thần sắc có chút lúng túng, nàng xác thực nói như vậy qua, nhưng uy thiếu thế lực khổng lồ, nàng cũng không dám đắc tội, hiện tại uy thiếu muốn Lý tiểu tiểu, nàng lại có thể làm sao? Lý tiểu tiểu, bớt ở đây làm gái điếm còn muốn lập bài phường. Uy thiếu khinh thường cười một tiếng, ở nơi này Thiên Đan Thành, ta uy thiếu muốn người phụ nữ, còn không có được, chớ nói chi là một mình ngươi thanh lâu gái điếm. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Lý Tiểu Tiểu núp ở Lăng Vân sau lưng, ánh mắt không khỏi đổi được âm trầm. Bốn phía những người khác, cũng không khỏi nhìn về phía Lăng Vân. Trước mắt cảnh tượng này, điển hình là ác bá cậu ấm ở cưỡng bách cô gái, cộng thêm Lý Tiểu Tiểu sắc đẹp bất phàm, ta gặp do liên, càng làm cho người không nhịn được đồng tình Lý Tiểu Tiểu. Lăng Vân nhưng là sắc mặt lạnh lùng, cái này Lý Tiểu Tiểu, thoạt nhìn là điềm đạm đáng yêu, thực thì cũng không là đồ tốt gì sắc. Mình cùng nàng không quen biết, nàng nhưng đem mình làm bia đỡ đạn. Như đổi thành cái khác phổ thông võ giả, rất có thể cũng sẽ bị Lý Tiểu Tiểu liên lụy hại chết. Cái này Lý Tiểu Tiểu không có thể không biết điểm này, nhưng vẫn làm như vậy, đủ thấy nàng là bực nào vì tư lợi. Lúc này, gặp uy thiếu ánh mắt trông lại, Lăng Vân nhàn nhạt nói, không muốn hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Cùng nàng không có bất luận quan hệ gì. Lý Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Bốn phía những người khác nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt cũng không khỏi thấm ra khinh bỉ. Ở những người này xem ra, Lăng Vân nói như vậy hiển nhiên là sợ hãi uy thiếu cái này ác thiếu. Uy thiếu hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, sắc mặt hơi vừa chậm, coi là thằng nhóc ngươi thức thời, cho ta dập đầu ba cái, sau đó ngươi liền có thể cút đi. Lăng Vân chân mày cau lại, bất quá hắn còn không đáp lời, Thẩm Mộc Vũ liền không nhịn được, người này làm sao có thể như vậy? Chuyện này cùng chúng ta căn bản không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì để cho người dập đầu cho ngươi? Chỉ bằng ta tên là Dương Uy, Uy thiếu sắc mặt lãnh ngạo. Trong lúc nói chuyện, hắn tầm mắt rơi vào Thẩm Mộc Vũ trên mình, tiếp theo ánh mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Bất quá, không chờ hắn nói gì, Lăng Vân cứ nhìn Uy thiếu nói, ngươi kêu Dương Uy, ngươi là người Dương gia. Không sai, Uy thiếu cao cao tại thượng nói, thức thời, liền đàng hoàng dập đầu. Còn có người cô gái này bản thiếu coi trọng. Lời còn chưa dứt, liền bị Lăng Vân cắt đứt, ta chỉ là cảm thấy, chuyện này cùng ta không liên quan, cho nên mới không muốn quản, bây giờ nhìn lại, người tựa hồ vì vậy sinh xảy ra cái gì hiểu lầm. Càn rỡ, gặp hắn đối với Dương Uy bất kính, Dương Uy sau lưng hộ vệ lập tức quát lạnh. Nhưng mà, hắn lời mới vừa lối ra, một đạo kiếm quang liền tấn công tới, tiếp theo hắn đầu lâu, liền bay ra ngoài. Nguyên bản tuy ồn ào náo động, nhưng trật tự coi như ổn định, cái này bốn phía một cái ngay tức thì hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Ngươi lại người dám giết ta? Dương Uy tức giận, người đâu, mau cho ta chặt hắn. Trong phút chốc, Dương Uy sau lưng một bọn hộ vệ cũng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không xem những người này, sau lưng hắn Thẩm Mộc Vũ, giờ khắc này động, hiện tại Thẩm Mộc Vũ cũng là Ngọc Hư cường giả, đối phó những thứ này Dương Uy hộ vệ dư sức có thừa. Quả nhiên, Thẩm Mộc Vũ động một cái, Dương Uy những hộ vệ kia liền toàn bộ không chịu nổi một kích. Dương Uy vậy sợ hết hồn, hắn đã cảm nhận được Thẩm Mộc Vũ hơi thở, cái này nhìn như thon nhỏ nhu nhược thiếu nữ, lại là một Ngọc Hư cường giả. Mà lúc này, Lăng Vân đã tới đến Dương Uy trước người. Ngươi phải làm gì? Ta nhưng mà người Dương gia, ngươi dám động ta, Dương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Uy sắc lệ nội tra đạo, Lăng Vân không có giết Dương Uy, mà là lãnh đạm nói cho ngươi cái cơ hội, đi Dương gia báo tin, nói ta Lăng Vân tới. Thật, Dương Uy ánh mắt mãnh sáng, hắn sợ nhất, chính là Lăng Vân cái gì cũng không nói, trực tiếp giết hắn, như vậy hắn bối cảnh mạnh hơn nữa cũng không dùng. Nhưng chỉ cần hắn có thể trốn về Dương gia, hắn thì có 100 loại phương pháp có thể giết chết Lăng Vân. Cút, Lăng Vân nói, Dương Uy như được đại xá, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Phía sau, Lý Tiểu Tiểu nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Nàng lúc trước chỉ là đem Lăng Vân làm công cụ, làm bia đỡ đạn tới lợi dụng. Ở nàng tưởng tượng, Lăng Vân bị nàng lợi dụng sau đó, theo lý bị Dương Uy giết chết, như vậy nàng cũng không cần thiếu Lăng Vân cái gì. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Mà Lăng Vân, đối với cái này Lý Tiểu Tiểu tự nhiên không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ, chúng ta đi. Tiếp theo, hắn liền trực tiếp hướng Dương phủ chỗ đi về phía. Lý Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật sợ Lăng Vân sẽ trả thù nàng. Qua một hồi, trên mặt nàng lại lộ ra cười nhạt, thật là cái lòng nhân từ của đàn bà. Ở nàng nhìn lại, cái này Lăng Vân, chân thực quá mức mềm lòng chùn tay. Đối phương ngàn không nên vạn không nên thả Dương Uy. Nàng có thể khẳng định, không bao lâu nữa, Lăng Vân nhất định gặp mặt sắp Dương gia trả thù. Dương phủ, cái này 10 ngày, ta cùng Vân vực ẩn núp thành viên liên lạc qua, đối với Lăng Vân ở Vân vực mạng lưới quan hệ, đã có càng xâm nhập biết rõ. Dương Vũ nói, trước đây chúng ta chỉ chú ý tới nhân tể các, có thể nói là quá nông cạn, hiện tại ta đã biết, trừ nhân tể các bên ngoài, còn có Lá Phong đảo Diệp gia, cũng cùng Lăng Vân quan hệ không tệ. Chúng ta ưu tiên bắt nhân tể các người, thứ nhì chính là người Diệp gia, chuyện này liền giao cho Giật mà ngươi đi an bài. Hắn quyết định thi lại nghiệm Dương Giật một lần, như Dương Giật có thể thông qua khảo nghiệm, hắn liền hoàn toàn xác định Dương Giật là người thừa kế. Chương 950, hạ xuống Dương phủ, Dương Giật giống vậy cảm nhận được Dương Vũ tâm ý, tinh thần chấn động đạo. 10 ngày đã qua đi, vậy Lăng Vân không phải nói, cho chúng ta Dương gia 10 ngày chuẩn bị thời gian, tại sao còn không gặp hắn tới? Tam trưởng lão bỗng nhiên làm trò đùa đạo, cái gì 10 ngày? Vậy Lăng Vân chẳng qua là thả nói dọa, hắn nếu thật dám đến, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Những người khác cũng vô cùng là khinh thường, ngay tại lúc này, bên ngoài một đạo dồn dập tiếng bước chân vang lên. Sau đó, Dương Uy liền đi vào. Uy à, Dương Vũ sắc mặt trầm xuống, người tới đây làm gì, không thấy chúng ta tại khai hội. Nghe nói như vậy, Dương Uy cúi đầu, trong mắt thoáng qua vẻ phẫn hận. Dựa vào cái gì, Dương Giật vẫn là hắn đệ đệ. Có thể Dương Giật lại có thể hảo đoan đoan ngồi ở đây cùng gia tộc cao tầng họp. Đến hắn, chỉ là tiến vào cái này thì bị Dương Vũ khiển trách. Nhưng hắn cũng biết, hắn không thể ở Dương Vũ trước mặt biểu lộ cái gì, nếu không chọc giận Dương Vũ, hắn không có trái cây ngon ăn. Dĩ nhiên trọng yếu nhất, vẫn là chuyến này hắn có mục đích khác. Phụ thân đại nhân, xin phụ thân đại nhân là hài nhi làm chủ. Dương Uy quỳ xuống trên đất, Dương Vũ chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn tuy đối với Dương Uy không thích, nhưng cũng biết. Cái này con trai cậu ấm thuộc về cậu ấm, tuyệt không phải như vậy người không phân biệt nặng nhẹ. Chuyện gì xảy ra, lúc này Dương Vũ liền đạo, lúc trước Hải Nhi mang một bọn hộ vệ ở bên ngoài, kết quả gặp phải một cái thiếu niên. Dương Uy nói, vậy thiếu niên, không chỉ có làm nhục Hải Nhi, còn nghĩ Hải Nhi mang hộ vệ toàn bộ chém chết. Lời này vừa ra, tại chỗ đám người Dương gia cao thủ, sắc mặt cũng biến đổi. Ở nơi này trong Thiên Đan Thành, lại có người dám giết bọn họ người của Dương gia. Người nọ là ai? Dương gia ngũ trưởng lão giận dữ đạo, người này tựa hồ kêu Lăng Vân, cũng là để cho hắn hồi tới báo tin, còn để cho ta nói cho các ngươi, nói hắn tới. Dương Uy đạo, hắn từ trước đến giờ là đang tìm vui mừng làm vui, không thế nào để ý sẽ nghiêm chỉnh chuyện. Cho nên, hắn còn thật không biết Lăng Vân là ai. Mà nghe được Dương Uy lời này, tại chỗ Dương gia đám người, đều không cách nào chấn định. Cái gì, lại là tên tiểu súc sinh này? Ngũ trưởng lão đứng bật dậy, hắn lại thật dám đến. Vô cùng gan dạ, tiểu súc sinh này thật là vô cùng gan dạ. Những người khác giống vậy tức giận, tộc trưởng, tiểu súc sinh này như vậy càn rỡ, không giết không đủ để cảnh cáo, ta đề nghị lập tức điều động cao thủ đi tru diệt hắn. Dương gia nhị trưởng lão đạo, oanh, hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền tới một hồi một ngạt vang lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám Dương gia cao tầng, toàn bộ đứng lên, bọn họ chỗ ở đại điện, ở vào Dương phủ địa thế chỗ cao nhất. Đứng ở cửa đại điện, bọn họ có thể nhìn xuống Dương gia toàn bộ cách cục. Mấy cái cao tầng đi tới cửa, sắc mặt rất nhanh liền âm trầm vô cùng. Bọn họ đã thấy, Dương gia cửa, lại có thể bị người đánh phá. Cái này còn không chỉ, ngay sau đó bọn họ liền nghe được, từ Dương gia tiền viện chỗ, truyền đến chiến đấu tiếng chém giết. Rõ ràng là có người, đang công kích Dương gia, bọn họ cũng không kiềm chế được nữa, không để ý tới những chuyện khác, không hẹn mà cùng hướng phía trước viện phương hướng bay đi. Bất quá, bọn họ còn chưa tới đến tiền viện, mới vừa rời đi đại điện này không bao lâu, liền thấy có Dương gia hộ vệ chật vật chui vào bọn họ tầm mắt. Tộc trưởng, mời tộc trưởng làm chủ cho chúng ta, ác tặc này vô cùng là hung tàn, vừa tiến vào chúng ta Dương gia liền đại khai sát giới, một đường giết đến nơi này. Những hộ vệ này thấy một đám Dương gia cao tầng, đều là như gặp cứu tinh khóc kể đạo. Bá, một đám cao tầng ánh mắt, cũng rơi vào những hộ vệ này phía sau. Nơi đó, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, từ tu vi đi lên nói, cô gái kia tu vi, so thiếu niên tu vi mạnh được hơn. Nhưng Dương gia đám người cao tầng sự chú ý, nhưng phần lớn tập trung ở trên người thiếu niên. Lăng Vân, Dương gia đám người cao tầng cũng cắn răng nghiến lợi. Lăng Vân một tay nhấc kiếm, như đi dạo sân vắng vậy, hướng Dương gia đám người cao tầng đi tới. Liền tựa như, hắn mới là cái này Dương phủ nắm giữ. Cuối cùng, hắn ở Dương gia đám người trước người ngoài trăm thước dừng lại. Dương Vũ, 10 ngày kỳ đã tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, nghe nói như vậy, Dương gia đám người cao tầng lại là tức giận. 10 ngày trước, Lăng Vân thông qua Dương Hưng Linh Phù, hướng Dương Vũ truyền đạt qua những lời này. Khi đó, bọn họ đều đưa cái này làm cười nhạo, cho rằng Lăng Vân chẳng qua là ở nói dọa. Không người cho rằng, ngắn ngủi 10 ngày, Lăng Vân thật dám cầm Dương gia như thế nào. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật lớn gan bao thiên như vậy. 10 ngày sau đó, Lăng Vân lại có thể sát nhập vào Dương phủ. Lăng Vân, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên, chỉ gặp là Dương Uy, người sau đang giữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi lại dám ở ta Dương gia ngang ngược, ngươi chết chắc biết không? Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn. Đây là, Dương Vũ vậy mở miệng nói, Lăng Vân, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngươi nhược hiện ở tự sát, ta có thể cân nhắc tha ngươi bên người cái này bé gái. Lăng Vân mặt lộ phúng gai, phản kỳ nói, Dương Vũ, ta cũng cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngươi nếu như ngay trước mọi người tự sát, ta có lẽ có thể cân nhắc, bất diệt hết ngươi Dương gia. Tự tìm cái chết, Dương Vũ trong mắt thấm ra lệ khí, mở vạn kiếm đại trận, giết hắn. Hắn không dự định và Lăng Vân chơi cái gì mèo bắt con chuột trò chơi, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Lăng Vân tru diệt. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có một cổ khí tức kinh khủng, ở đại điện này bốn phía nổi lên. Tiếp theo, trăm tên Dương gia cao cấp tinh nhuệ xuất hiện ở Lăng Vân chung quanh. Những thứ này cao cấp nhọn, cùng một màu hư cảnh cao thủ. Bọn họ mỗi một cái cũng tay cầm lợi kiếm, lại lấy đặc định phương vị đứng, rõ ràng cho thấy trận pháp nào đó. Giết, trăm tên Dương gia cao cấp tinh nhuệ, đồng loạt chợt quát. Trong phút chốc, đáng sợ kiếm khí, từ bọn họ trường kiếm bên trong bộc phát ra. Những kiếm khí này, tại đại trận gia trì dưới, thoáng qua uy lực chợt tăng, hóa thành vạn đạo kiếm khí. Ùn ùn kéo đến hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Vạn kiếm đại trận, là thái hư cấp đại trận, tiểu súc sinh này nhất định khó thoát tai kiếp. Ngũ trưởng lão trong thanh âm tràn đầy tự tin, Lăng Vân, ta thật không nghĩ tới, người biết ngu xuẩn như vậy. Dương Giật trên mặt vậy lộ ra sảng khoái vẻ, hắn là thật không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ như vậy ngu xuẩn. Lấy Lăng Vân tiềm lực, như chuyên tâm tu hành, tương lai thành liền không thể giới hạn, sợ rằng thật sẽ đối với Dương gia tạo thành uy hiếp thật lớn. Kết quả Lăng Vân lại có thể ngu xuẩn được từ mình chạy đến Dương gia tới. Cái này tương đương với tự chui đầu vào lưới. Lăng Vân ca ca, nhìn phía trên rậm rạp chằng chịt kiếm khí, Thẩm Mộc Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ hãi, chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Như vậy sát trận, nếu như chỉ có một mình nàng ở nơi này, nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, bên cạnh có Lăng Vân, nàng tin tưởng Lăng Vân dám đến Dương gia, nhất định là có Lăng Vân chắc chắn. Ngoài ra, nàng và Bạch Lộc Tông đám người, đối với Lăng Vân thực lực vậy ít nhiều có phán đoán. Liên liên nàng, chỉ là theo chân Lăng Vân uống một chút canh, tu vi cũng tấn thăng ngọc hư. Như vậy Lăng Vân mình, khẳng định có thể so với nàng mạnh không biết nhiều ít, đây cũng là nàng chỗ sức mạnh. Rác rưởi, tiếp theo Thẩm Mộc Vũ liền nghe được, từ Lăng Vân trong miệng, truyền ra nhàn nhạt hai chữ. Cho dù biết Lăng Vân thực lực khẳng định không kém, nghe nói như vậy, Thẩm Mộc Vũ đều không khỏi vi lăng. Ở nàng nhìn lại, kiếm này trận vô cùng khủng bố, đủ để đối với Thái Hư Cường giả tạo thành uy hiếp. Kết quả, Lăng Vân lại còn nói cái này kiếm này trận là rác rưởi. Chương 951, Dương Vũ đắng chát, Lăng Vân cũng không phải là cố ý chê bai cái này vạn kiếm đại trận. Thật sự là kiếm này trận, ở Lăng Vân trong mắt, chính là rác rưởi. Chính hắn, vậy nắm giữ một môn tương tự trận pháp, tên là vạn kiếm thiên trận. Nhưng vạn kiếm thiên trận, là thật đang có vạn đạo uy lực cường đại kiếm khí. Cái này Dương phủ vạn kiếm đại trận, rõ ràng chỉ có trăm danh kiếm khách, nhưng nếu không phải là đem kiếm khí phân là vạn đạo. Như vậy, thoạt nhìn là uy thế bất phàm, có thể kiếm khí lực sát thương, không thể nghi ngờ thật to hạ xuống. Cứ việc đi qua đại trận gia trì, tất cả kiếm khí uy lực đều được tăng lên, nhưng vẫn không thay đổi được, kiếm khí lực sát thương bị phân tán sự thật. Đổi lại là Lăng Vân, chỉ có trăm danh kiếm khách, hắn tuyệt sẽ không đi làm cái gì vạn kiếm đại trận, chỉ sẽ làm cái trăm kiếm đại trận. Nói như vậy, mỗi một đạo kiếm khí lực sát thương, sợ rằng có thể đến gần cao cấp thái hư. Mà không phải là giống như bây giờ, mỗi một đạo kiếm khí lực sát thương, chỉ có cấp thấp thái hư cấp bậc. Lăng Vân đều không thi triển kiếm chiêu gì, trực tiếp tay cầm máu rồng thiên kiếm, hướng về phía trước một kiếm chém ra. Đồng thời, hắn một cái tay khác bắt Thẩm Mộc Vũ, hướng phía trước như rồng dọn ra sông lên. Dọn ra sông lên bên trong, Lăng Vân trước người kiếm khí hết thảy bể tan tành. Chỉ là ngay lập tức công phu, Lăng Vân liền mang theo Thẩm Mộc Vũ, xông phá cái này vạn kiếm đại trận bao phủ. Cái này, Dương gia mọi người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, có chút chưa tỉnh hồn lại. Lăng Vân vẫn không dừng tay, kiếm khí ngang dọc, trước là những cái kia Dương gia kiếm khách, dùng vạn kiếm đại trận công kích hắn, hiện tại đến phiên hắn công kích những cái kia kiếm khách. Hắn bây giờ thực lực, đã sánh vai đỉnh cấp thái hư. Những thứ này Dương gia kiếm khách ở trước mặt hắn, cùng trẻ em không khác, như thế nào có thể ngăn cản được hắn. Hắn chỗ đi qua, không nhất hợp chi địch, thời gian đảo mắt, một đám Dương gia kiếm khách liền bị hắn giết tan tành. Trăm tên tinh nhuệ kiếm khách, tại chỗ chết hơn nửa, chỉ có số ít mười mấy người chạy trốn. Không thể nào, Dương Giật thất thanh thét chói tai. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tràng cảnh này. Cái này thế gian, tại sao có thể có loại quái vật này? Cái khác Dương gia cao tầng, giống vậy kinh hãi vô cùng. Mặc dù nói, bọn họ đã sớm nghe qua Lăng Vân uy danh, biết Lăng Vân ở vân vực không đâu địch nổi, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là có chút xem thường. Trước bọn họ muốn lấy lòng Lăng Vân, cũng càng hơn là hướng về phía nhân tể các toa thuốc mới. Nhưng mà, ngày hôm nay Lăng Vân dụng sự thực nói cho bọn họ, Lăng Vân thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Cái này thật chính là một quái vật, Dương Vũ con người cũng là một hồi ngưng tụ. Hắn sớm từ tất cả loại tin đồn và trong tình báo, biết được Lăng Vân đã có sánh vai thái hư cường giả thực lực. Có thể trước lúc này, hắn một mực cho rằng Lăng Vân cho dù bất phàm, cũng không khả năng chân tránh cùng thái hư cường giả như nhau, phỏng đoán chính là tương đương với giả thái hư, hoặc là như vậy yếu nhất thái hư. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân ung dung phá hỏng vạn kiếm đại trận, giết chết Dương gia trăm tên tinh nhuệ kiếm khách, đây cũng không phải là như vậy yếu nhất thái hư có thể làm được. Thậm chí, lòng hắn bên trong toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ đánh chết Dương Hưng, không phải Đông Phương Nguyên, mà là Lăng Vân? Tộc trưởng, ta tới giết hắn. Dương gia ngũ trưởng lão cười nhạt đạo, hắn chính là thái hư trung cấp cường giả, mặc dù không bằng đại trưởng lão Dương Hưng, nhưng cũng là hàng đầu cao thủ. Ở Dương gia này, hắn cũng là đứng sau Dương Vũ, Dương Hưng và nhị trưởng lão cường giả. Coi như tam trưởng lão và tứ trưởng lão thực lực cũng không bằng hắn. Hắn hiển nhiên là quả quyết sát phạt hạng người. Lời nói còn không rơi xuống, người hắn liền động. Hắn không hổ là thái hư trung cấp cao thủ. Cái này động một cái, thì có âm bạo thanh kinh thiên. Nháy mắt tới giữa, Dương gia ngũ trưởng lão thân thể, liền xuyên thủng không khí. Hắn chung quanh thân thể, vậy hiện ra một đầu ngọn lửa kỳ lân. Đây là hắn mệnh hồn chung quanh, là một tầng ngọn lửa lãnh vực. Đến lúc Lăng Vân trước người, Dương gia ngũ trưởng lão huy quyền đập về phía Lăng Vân. Một quyền này, uy lực kinh người, chừng 85 triệu tấn cự lực. Đáng tiếc, đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, như vậy lực lượng, thật đã không đáng giá để ra. Hiện tại hắn đã là nửa bước thiên nhân, đơn thuần linh lực oai, thì có 150 triệu tấn. Chính là 85 triệu tấn, căn bản liền cùng hắn chiến đấu tư cách cũng không có. Hắn vậy lười được thi triển vũ kỹ gì, trực tiếp một quyền đánh ra. Vào lúc ầm ầm, hư không vặn vẹo, Lăng Vân quả đấm, cùng Dương gia ngũ trưởng lão quả đấm, mãnh liệt đụng nhau. Không có bất kỳ huyền niệm gì, Dương gia ngũ trưởng lão quả đấm, ở va chạm ở một chớp mắt kia, liền hóa là mảnh vỡ. Tiếp theo, Dương gia ngũ trưởng lão cánh tay, cũng ở đây Lăng Vân kinh khủng kia quyền kính dưới sự xung kích tắc tắc văng tung tóe. Có thể nói, hai người chỉ là một tiếp xúc, Dương gia ngũ trưởng lão một cánh tay sẽ không có. Cái này vẫn chưa xong, Lăng Vân lực lượng quá mạnh mẽ, Dương gia ngũ trưởng lão so sánh với hắn, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cho nên, Lăng Vân quyền kính ở băng diệt Dương gia ngũ trưởng lão cánh tay sau đó, như cũ uy lực còn lại không giảm. Oanh, quyền kính như sao rơi, hung hãn đụng vào Dương gia ngũ trưởng lão trên mình. Cứ việc Dương gia ngũ trưởng lão phản ứng khá nhanh, thời khắc mấu chốt bùng nổ tiềm lực chạy trốn, nhưng vẫn là không có tránh một kiếp này. Ở Dương gia đám người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Dương gia ngũ trưởng lão bên phải nửa người, oanh đã bị đánh bạo. Phịch đích một tiếng, Dương gia ngũ trưởng lão rơi xuống ở 800 mét bên ngoài mặt đất. Hắn chỉ còn lại nửa người dưới, mặc dù không có chết, cũng đã là thoi thóp, hoàn toàn phế. Tại chỗ Dương gia những người khác, chỉ cảm thấy tim bị người chợt bắt, bỗng nhiên nghẹt thở. Lúc trước Lăng Vân đánh tan vạn kiếm đại trận, chém chết Dương gia trăm tên tinh nhuệ kiếm khách lúc đó, bọn họ cũng đã cảm thấy rất khoa trương. Nào nghĩ tới Lăng Vân còn có thể làm ra càng biến thái chuyện. Dương gia ngũ trưởng lão, là đường đường trung cấp thái hư cao thủ, toàn bộ u vực cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Kết quả, như vậy cường giả, lại bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Có thể nhìn ra được, nếu như không phải là Dương gia ngũ trưởng lão phản ứng coi như mau, cuối cùng tránh liền một tí, sợ rằng cả người liền trực tiếp tan thành mây khói. Không chỉ có Dương gia những người khác, Dương Vũ hô hấp giống vậy một hồi động lại. Hắn là cao cấp thái hư cường giả, ánh mắt so với người khác mạnh hơn. Thông qua Lăng Vân cùng Dương gia ngũ trưởng lão đánh một trận, hắn lập tức liền đoán được, Lăng Vân thực lực so hắn mạnh hơn. Cái này quá mức kinh hãi, quá mức không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn không thể không tiếp nhận, lấy hắn thực lực, đánh bại Dương gia ngũ trưởng lão không khó, có thể tuyệt đối không có biện pháp xem Lăng Vân như vậy, đem Dương gia ngũ trưởng lão cơ hồ một chiêu trong nháy mắt giết. Dương Vũ trong lòng không khỏi có chút đắng chát, hắn cũng coi là thiên tài võ đạo, nếu không không cách nào tu luyện tới thái hư cao cấp. Nhưng mà, thiên tài cũng phân là tầng thứ. Hắn cùng Lăng Vân so sánh, đó không thể nghi ngờ chỉ có thể coi là tầm thường. Lần này nếu như chỉ dựa vào Dương gia mình, sợ rằng thật không đỡ được Lăng Vân. May mắn chính là, Dương Vũ cho tới bây giờ đều là cái người cẩn thận. Hắn cho dù trước, chưa từng nghĩ Lăng Vân có như thế mạnh, nhưng hắn dám không cố kỵ chút nào đối phó Lăng Vân, là bởi vì là hắn có tuyệt đối dựa vào. Bằng huynh, ta Dương gia nơi là, đều là cửu u điện âm thầm bày mưu đặt kế, hôm nay ta Dương gia, chân thực không có năng lực đối phó người này. Mong rằng bằng huynh không muốn lại khoanh tay đứng nhìn. Dương Vũ lúc này liền thán đạo. Hắn lời này vừa ra, cơ hồ cùng thời khắc đó, một cổ kinh người uy áp vô căn cứ xuất hiện. Chương 952, cửu u cao thủ, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có ngọn núi đột nhiên đè ép xuống. Đồng thời, một bóng người đạp không tới. Đây là một cái áo bào tím người đàn ông trung niên. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm, giống như thần minh hạ xuống. Đến đám người phía trên, hắn liền dừng lại, trực tiếp coi thường những người khác, nhìn xuống Lăng Vân nói, ngươi chính là Lăng Vân. Thảo nào Dương gia lá gan lớn như vậy, nguyên lai là khác có dựa vào. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này áo bào tím chàng trai hơi thở, thật rất mạnh, so Dương Vũ đều phải mạnh hơn. Thái hư đỉnh cấp, cũng không có cần suy đoán, Lăng Vân liền biết, đối phương là một tên thái hư cường giả đỉnh phong. Đối với lần này, Lăng Vân tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không giật mình. Hắn đã sớm cảm thấy Dương gia hành vi có chút cổ quái. Trước đây không lâu Dương gia đối với hắn, hoàn biểu hiện được có chút kiêng kỵ, thái độ cũng là lấy kết giao làm chủ. Kết quả trong thoáng qua, Dương gia liền bắt đầu ác ý đối phó hắn. Hiện tại hắn đã rõ ràng hết thảy, lúc đầu Dương gia sau lưng, xuất hiện mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Được rồi, đừng ở ta trước mặt nói nhảm, ta đối với giết ngươi hứng thú không lớn, giao ra nhân tể các tất cả toa thuốc mới, ta tha ngươi bất tử. Áo bào tím nam tử lạnh lẽo đạo. Ở đâu ra rừng bút, lấy vì mình bay ở trên trời, liền thật có thể cao cao tại thượng. Lăng Vân lạnh lùng đạo, tự tìm cái chết, áo bào tím nam tử thốt nhiên giận dữ, vốn là muốn cho một mình ngươi cơ hội, nếu ngươi như vậy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt,